Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm Tinh Linh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 590. Hải yêu trên mặt biển, một con thuyền mày đỏ sậm liều mạng di chuyển, đằng sau là một con thuyền màu đen truy đuổi. Nếu không phải con thuyền đỏ sậm có dấu hiệu con nhện đen trên cột buồm, ai cũng không ngờ được, chiến thuyền bị truy đuổi chối chết này lại là thuyền hải tặc tiếng ác vang xa ở Tử Vong Chi Hải. Hắc Chu Hào. Mồ hôi lạnh thuyền trưởng vô xê của Hắc Chu Hào đã bị gió biển thổi khô, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ. Vốn cho rằng gặp được một con dê béo, không ngờ lại là một cự long đầy răng nanh sắc nhọn. Hiện giờ Thiết Câu Hào và Huyết Nguyệt Hào đã bị diệt sạch, vô xê rốt cuộc chỉ còn một chút ít vọng tưởng, cũng không có tâm tư báo thù gì, chỉ có một ý niệm trong đầu trốn. Nếu không trốn, hai cái xác thuyền chìm vào đáy biển kia chính là vết xe đổ. Ma Te hoảng sợ báo cáo. Thuyền trưởng, con thuyền đằng sau kia mặc dù không quen thuộc thế nước và hướng gió bằng chúng ta, nhưng thuyền trưởng cũng là tay già đời. Cứ theo đà này thì không xong, phía trước đã là khu vực của hải yêu, làm sao bây giờ? Vô Xê nhìn về sương mù nhàn nhạt phía tê, sơ u, v, quy quy o, cơ ẩm hiện hải vực đầy đá ngầm, cắn răng một cái. Tiến về phía trước. Đừng có ngừng lại. Chúng ta có thể nhờ đá ngầm và sương mù thoát khỏi kẻ địch, hoặc là có thể lợi dụng hải yêu đối phó những kẻ địch kia. Ma Te cả kinh. Nhưng nếu chúng ta gặp phải hải yêu, nói nhảm ít thôi. Chấp hành mệnh lệnh của ta. Trên mặt Vô Xê lộ ra thần sắc dữ tợn, giơ đao trong tay lên. Ma Te vội vàng lính mệnh rời đi. Vô Xê hiểu rõ khu vực này nguy hiểm, nhưng làm vậy cũng là vì hết cách rồi. Ma tinh pháo của con thuyền phía sau thật đáng sợ. Một khi kết thúc quá trình quân đô kia, nã pháo một lần nữa thì ma pháp phòng hộ của Hắc Chu Hào căn bản không ngăn được. Dù sao cũng là chết, không bằng kéo kẻ địch chôn cùng. Trên mạn Đà La Hào, Trần Dụ thấy Hắc Chu Hào ở phương xa chạy biến vào trong mảnh hải vực đầy sương mù, hỏi: Mu Sờ đuổi hay không đây? Mu Sờ nhắm mắt lại cảm ứng một trận. Khí tức thủy nguyên tố phương hướng đó lại càng nồng đậm hơn, hẳn là con đường mà thủy nguyên tố nhân đi trước chúng ta ít phải đi qua. Trần Dụ gật đầu. Vậy thì cứ tiếp tục tiến lên. Khu vực này hơi cổ quái, ta đã cảm nhận được không ít đá ngầm. Ta sẽ để Sa Nhân khống chế hạ tốc độ xuống trước, cẩn thận tiến hành. Hắc Chu Hào như chim sợ cành cong vọt vào trong sương mù này thật mờ mịt, lại có sức quấy nhiễu tầm nhìn vô cùng mạnh. Lúc trước còn có thể thấy bóng dáng mơ hồ, sau đó thì không còn thấy được gì nữa. Trên Hắc Chu Hào, bọn thủy thủ đều căng thẳng khống chế con thuyền cẩn thận mà đi. Đằng sau có truy binh đáng sợ, đằng trước là hải yêu cũng đáng sợ không kém. Hy vọng duy nhất bây giờ chính là truy binh bị đá ngầm ngăn cản không thể đuổi theo, bên ta có thể xuyên qua sương mù chạy thoát. Điều kiện tiên quyết chỉ có một, đó là không đụng phải hải yêu. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến một tiếng ca. Tiếng ca này nghe qua thì có ý vị hư vô mờ ảo, làm người khác vui vẻ thoải mái, nhìn không được muốn nghỉ chân lắng nghe. Lưu ý một chút lại cảm thấy càng động lòng người, thậm chí cả linh hồn đều chìm đắm trong đó, không tự kềm chế được. Vô Xê có thực lực đại ma vương đỉnh phong, cách ma hoàng một bước nữa thôi. Mặc dù bị tiếng ca hấp dẫn, nhưng bản năng trong lòng lại sinh ra một loại cảnh giác, ra sức giãy giụa khỏi sự hấp dẫn này, thấy ngay thủy thủ đoàn bên cạnh đều bày ra vẻ mặt si mê. Mà cả con thuyền càng ngày càng gần vị trí tiếng ca, không khỏi kinh hãi. Là tiếng ca của hải yêu. Đừng nghe, mau rời khỏi đây. Vô Xê hổn hển gào rú cũng không có tác dụng gì, ngoại trừ mấy thủy thủ có tinh thần lực khá mạnh là tỉnh lại. Đại đa số người vẫn chìm đắm trong đó, căn bản không nghe thấy âm thanh nhắc nhở. Vô Xê vừa sợ vừa giận vung đao chém vài người, vẫn không thể nào làm đám thủy thủ thanh tỉnh. Hắn đá văng thủy thủ đứng khoang lái, tự mình lái thuyền. Rô cô kéo phụ buồm lên. Bèo lơ dùng ma pháp bảo liệt để bơm lực đẩy khẩn cấp. Trước tiên phải chạy ra khỏi cái vùng chết tiệt này rồi nói. Mấy người kia bắt đầu thao tác nhanh chóng, nhưng tiếng ca duyên dáng vẫn quanh quẩn bên tai, dù ngăn chặn cả lỗ tai lại vẫn không có nhiều tác dụng. Ánh mắt mọi người lại dần dần thất thần, vô xê mắng to lên, đang định tự tay mở lực đẩy khẩn cấp, bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng yếu đi. Vô xê ngẩng đầu nhìn chứng kiến bóng đen rậm rạp xuất hiện trên không trung, không khỏi sợ đến vỡ mật. Liệng cánh, vô số thân ảnh đáp xuống hắc chu hào như phô thiên cách địa. Kinh hô chấn động kêu thảm thiết, giống như là tiết tấu bên trong bản nhạc động lòng người kia. Không lâu sau tất cả đều khôi phục sự yên lặng, chỉ có âm thanh thiên nhiên giống như tiếng ca du dương lúc trước. Dường như sương mù có tác dụng đặc biệt, Trần Dụ và Mu Giờ trên mạn Đà La Hảo cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẫn lần mò tiến lên như cũ. Lướt đi một đoạn, đột nhiên Trần Dụ cảm thấy trong tai có một tia thanh âm như có như không, dường như là tiếng ca, tuy rằng lờ mờ, nhưng lại mang theo một loại lực hút kỳ dị, khiến người ta không nhịn được mà muốn nghe rõ ràng hơn. Thổ Nguyên Tố Quân Vương lộ vẻ sáng tỏ. Hóa ra nơi đây là chỗ ở của các nàng. Trần Dụ đang định mở miệng hỏi, tiếng ca kia dần dần trở nên rõ ràng. Thanh âm này tuyệt vời mà rung động lòng người, mặc dù không có nhạc đệm, nhưng vẫn tuyệt vời giống như âm thanh thiên nhiên. Trần Dụ sợ hãi than thở, loại tiếng ca này vô cùng tuyệt diệu, đồng thời lại vẫn cảm nhận thấy một loại lực lượng mê mị mãnh liệt. Loại lực lượng này hơi giống với bộ tộc mị ma, nhưng khác ở chỗ mị ma chủ yếu dựa vào dung mạo, mà tiếng ca này thì chưa nhìn thấy người đã phát ra năng lực mị hoặc kinh khủng, có lực hấp dẫn trí mạng với linh hồn, uy lực còn hơn xa thiên phú của mị ma. Mặc dù tiếng ca hết sức mị hoặc, nhưng Trần Dụ lại không ngán nhất chính là loại dị lực này. Hắn đã từng trải qua vô số lần hấp dẫn của tâm ma trong luyện tâm, mà sau khi có được văn minh luyện kim thượng cổ, tinh thần lực đã biến chất. Càng khỏi phải nói tới phệ thần mặt nạ miễn dịch công kích tinh thần và siêu cấp hệ thống hấp thu tinh thần lực xâm lấn nữa. Trần Dụ gật đầu khen. Tiếng ca vô cùng tuyệt vời, điều này làm ta nghĩ tới một câu chuyện xưa ở quê nhà lúc trước. Đây là tiếng ca của sinh vật gì? Chúng ta đã tiến vào khu vực của hải yêu. Thổ Nguyên Tố Quân Vương nhìn Trần Dụ. Đây là giọng ca si gen, các nàng có được thiên phú huyết mạch đặc thù, trong tiếng ca duyên dáng ẩn chứa lực lượng mị hoặc tinh thần cường đại, thậm chí có thể dẫn dắt linh hồn. Người có linh hồn biến dị thậm chí có thể lợi dụng thanh âm tạo ra ảo giác tăng cường, khiến người nghe bị lạc vào đó không kềm chế được. Đáng tiếc trong tai nguyên tố nhân thanh âm này cũng không khác gì gió biển vù vù cả. Siren. Trần Dụ sáng mắt, một trong hai loại tài liệu mà Sai Bu Lai cần để thăng cấp là Siren chi tâm. Tuy rằng mục đích quan trọng nhất của lần tới tử vong chi hải này là cứu Isabella, nhưng nếu đụng phải Siren thì khẳng định không thể bỏ qua. Tiếng ca của Siren với người thường có lực hấp dẫn trí mạng, chẳng qua mọi việc đều có hai mặt, tiếng ca này cũng có tác dụng thanh tẩy và rèn luyện linh hồn lực của người nghe. Bằng hữu của ta, ta có thể cảm nhận được tinh thần lực của ngươi đã đạt tới trình độ ma đế đỉnh phong, chẳng qua vì khuyết thiếu lý giải về đẳng cấp ma đế chân chính, tinh thần lực của ngươi cũng không bì được với ma đế đỉnh phong thực sự ở phương diện chất. Nếu có thể lợi dụng tiếng ca si gen không ngừng tinh luyện linh hồn lực, vậy thì sẽ có trợ giúp không nhỏ cho việc ngươi đột phá ma đế sau này. Hơn nữa tinh thần lực sau khi thăng cấp rất có thể sinh ra dị biến nào đó, chỉ là tinh thần lực của ngươi quá cường đại, tiếng ca ở mức này vẫn chưa có tác dụng, nhất định phải tìm được người có thiên phú biến dị mới được. Trần Dụ gật đầu. Vừa may, Shizenchi Tâm là một trong những mục tiêu của chuyến đi này. Hiện tại chúng ta theo tiếng ta tìm Shizen chứ? Trước đó vẫn nên giải quyết một ít phiền toái nhỏ đi. So sánh với Shizen, đây là một loại sinh vật có tính công kích mạnh hơn, chúng gọi là điểu thân nữ yêu. Điểu thân nữ yêu được xưng là ung thân nữ vu, tính tình hung ác tàn nhẫn, thích dùng xương của kẻ bị tập kích để làm dấu hiệu lãnh địa. Chúng có được một chút lực lượng phong hệ, tốc độ mau lẹ, công kích mang theo dị lực làm tê liệt đặc thù, làm kẻ địch còn chưa kịp phản kích đã bị đánh bại. Bình thường điểu thân nữ yêu sinh hoạt cùng một chỗ với Shizen, cũng xưng là hải yêu. Hai bên có quan hệ cộng sinh đặc thù, nếu Shizen đã phát ra tiếng ca hấp dẫn, hẳn là điểu thân nữ yêu cũng sẽ tới ngay lập tức. Trần Dụ tỏ ra kỳ quái, hải yêu thế giới này cũng khá là giống chuyện cổ tích trong thần thoại phương Tây kiếp trước, xem ra vị diện khác nhau cũng có không ít sự trùng hợp kinh người. Thuyền vừa đi thêm một đoạn nữa, Trần Dụ lập tức cảm nhận được sự khác thường trên không trung. Không lâu sau đã chứng kiến bóng đen dày đặc xuất hiện, dùng nhãn lực của hắn đã có thể thấy rõ, đây là một đàn sinh vật có vẻ ngoài là giống cái, dung mạo cũng là nữ tính, trước ngực là một đôi bánh bao lõa lồ, hai tay hợp nhất với đôi cánh, nửa thân dưới lại hoàn toàn là giống chim, móng vuốt có vẻ vô cùng sắc bén. Phương thức công kích của đám điểu thân nữ yêu hơi đặc thù, vốn là bay cao lên, sau đó đánh từ không trung, liệng một đường ba ra bôn, nhanh chóng lao xuống bên dưới. Thế công vô cùng hung mãnh, Trần Dụ đã có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt đám này toán ra sự tàn nhẫn trần trụi. Lúc này, Mu Sơ chỉ lên không trung, điểu thân nữ vu đang nhanh chóng lao xuống chợt cứng đờ, gần vọt tới trên cột buồn thì đã biến thành một tượng đá lạnh lẽo. Tượng đá kia nhanh chóng bành trướng, nổ tung trong đàn nữ yêu. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía, lông chim và máu tươi không ngừng bay tán loạn. Thuật hóa đá, tử vong chi hoa. Ánh mắt Trần Sơn sáng lên, ma pháp thổ hệ của Mu Sơ căn bản không cần ngưng tụ tinh thần lực hoặc là tụng niệm thần chú, khống chế ma pháp đều là thuận tay là được. Giống như thuật hóa đá và tử vong chi hoa chính là một ma pháp có hai phần. Đây không phải ma pháp phục hợp, chỉ là vận dụng bình thường, có loại ý vị như phản pháp quy chân. Cho dù là Lô La, nếu chỉ tính riêng ma pháp thổ hệ thì cũng phải cam bái hạ phong. Ngươi sai rồi, bằng hữu của ta. Mu Sơ lắc lắc đầu. Cái gọi là ma pháp chính là vận dụng tinh thần lực để tổ hợp lực lượng nguyên tố, phát huy ra một phương thức uy lực nào đó. Thuật hóa đá cũng tốt, tử vong chi hoa cũng tốt, trên căn bản là giống nhau, chẳng qua hình thức biểu hiện chỉ hơi khác mà thôi. Ta không có cố ý vận dụng hình thức nào đó, chỉ là tự nhiên mà thi triển ra căn nguyên lực mà thôi. Ma pháp chỉ là hình thức, tinh túy chân chính là căn nguyên. Trần Dụ mơ hồ hiểu được điều gì đó. Thổ nguyên tố quân vương thu biểu tình của Trần Dụ vào trong mắt, vung tay lên, đám điểu thân nữ yêu thi nhau khựng giữa không trung, không thể rơi xuống, âm điệu vẫn bình tĩnh. Trên thực tế, từ ác ma đê sai đến ma đế, vận dụng lực lượng chẳng lẽ không phải một loại hình thức. Có rất ít người có thể lĩnh ngộ căn nguyên, mà đó lại toàn là cường giả cao tầng đã chất biến đến cường giả siêu giai. Từ các triều đại, người đạt tới ma đế đỉnh phong có vô số kể, nhưng chân chính có thể tiến một bước lĩnh ngộ căn nguyên, có thể nói đã ít lại càng ít. Nhưng hình thức cũng không thể thiếu, đó là bản nguyên, là cơ sở. Ta vốn định để đến khi ngươi đạt tới ma đế đỉnh phong mới nói cho ngươi mấy thứ này, nhưng lực lượng của ngươi rất có thể đến từ truyền thừa của cường giả ngụy thần, khác với người bình thường. Có lẽ sớm lĩnh ngộ căn nguyên có thể giúp ngươi khôi phục thực lực cường đại của truyền thừa nhanh hơn một chút. Tu hành dưới ma đế là một loại kỹ, hoặc nói đó là thuật, mà cường giả siêu giai chân chính lại là đạo. Trần Dụ dùng phương thức lý giải của chính mình để cảm ngộ lời nói của Mu Sơ. Giống như thấy được một cánh cổng lớn, vạn pháp cùng nguồn gốc, dù là siêu hệ thống hoặc tu hành của ma tộc cũng chỉ là con đường để đi mà thôi, khi đạt tới căn nguyên tối cao thì đều cùng một mối. Nhìn vào quá trình tiến hóa của siêu cấp hệ thống, dường như đang biến hóa từ lượng đến chất, có lẽ cũng là nhất trí. Trần Dụ hồi phục tinh thần, gật gật đầu. Mu Sơ chỉ nói có vài câu, nhưng đối với người đang mắc tại bình cảnh như hắn thì lại có ý nghĩa khó mà nói trước được. Nhớ kỹ, với cường giả chân chính, ma đế đỉnh phong cũng không phải điểm cuối, mà chỉ là một khởi điểm mà thôi. Thổ Nguyên Tố Quân Vương thấy hắn đã suy tư xong trên mặt lộ ra nụ cười. Trần Dụ giờ mới phát hiện đám điểu thân nữ vu đã không còn nữa, chỉ là vùng không trung xa xa có tiếng kêu to kinh hoàng mơ hồ, xem ra đã trốn xa rồi. Vốn đang định luyện tập một chút nhưng lại bị Mu Sơ sơi hết rồi. Mu Sơ nhìn thấu tâm tư của hắn, lắc đầu. Ngươi không muốn tìm Si Gen Chi Tâm sao? Điểu thân nữ vu là sinh vật có tâm lý báo thù khá mạnh mẽ, cho dù bị lực lượng của ta dọa sợ thối lui nhưng vẫn không thực sự buông bỏ. Tin rằng phía trước sẽ có càng nhiều kẻ địch. Chẳng qua ta cần nhắc nhở ngươi, Si Gen Chi Tâm là tinh thể bản mạng trên trắng đám Si Gen, sau khi mất đi thì nguyên khí đại thương. Si Gen cũng không có hung lệ như đám điểu thân nữ vu, tính cách có vẻ hiền thục hơn, nhưng cũng có một mặt cương liệt. Nếu như không có sự nguyện ý của các nàng, cho dù giết chết các nàng thì cũng không có cách nào chiếm được Si Gen Chi Tâm. Trần Dụ gật gật đầu. Tới phía trước xem đi, chẳng may gặp được Si Gen có thể giúp ta rèn luyện tinh thần lực thì sao? Tiếng ca trở nên rõ ràng, dường như không chỉ có một cá nhân. Hết đợt này đến đợt khác, phối hợp khăng khít, tiếng nhạc có vẻ càng mờ ảo mê người. Nhưng khi Trần Dụ lắng nghe thì cũng chỉ là êm tai, thực sự êm tai. Có lẽ có thể cho đám Si Gen tổ chức một đội nhạc. Đang suy nghĩ vô cùng viển vông, một thanh âm uyển chuyển vang lên bên tai hắn, bỗng dưng toàn bộ tiếng ca đều bị thanh âm này áp đi, thông qua thính giác xót thẳng vào đầu, linh hồn luôn an ổn bắt đầu rung động. Trăng sáng, rừng trúc suốt trong, có người ấy pha trà thơm. Đây là cảnh tượng xuất hiện trong mắt Trần Dụ, trong ý thức lập tức vang lên cảnh báo của siêu cấp hệ thống. Phát hiện tinh thần lực không rõ xâm lấn, có chuyển hóa thành linh khí hay không. Cùng lúc đó, không trung xa xa xuất hiện một mảng lớn thân ảnh của điểu thân nữ vu bay tới Mạn Đà La Hào như phô thiên cách địa, số lượng còn vượt xa một đám vừa rồi. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 591. Si Gen điểu thân nữ yêu lần này có vài ngàn, bất kể là số lượng hay chất lượng gieo vượt xa nhóm trước. Mặc dù Mu Sơ đã bày ra thực lực cường đại nhưng tất cả điểu thân nữ yêu đều có tính cách báo thù không chết không thôi. Rút lui lúc trước cũng không phải chạy trốn mà họ đi triệu tập đồng bọn. Điểu thân nữ yêu tụ tập được nhiên đồng bạn mạnh mẽ xong, dưới tiếng kêu câu hồn nhiếp phách của Si Gen lại lần nữa xông về phía địch nhân. Tiếng ca mạn diệu kia mang theo lực lượng mị hoặc linh hồn, cho dù là đã có đạt tới mức độ thực lực như bây giờ của Trần Dụ cũng bị tiếng ca làm chìm vào ảo giác. Hắn có thể tránh thoát khỏi ảo giác này nhưng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Si Gen này có tiếng ca khiến linh hồn hắn sinh ra ảo giác, chắc hẳn đây chính là thiên phú biến dị như trong lời của Thổ Nguyên Tố Quân Vương. Nếu như có thể bắt được Si Gen này thì không chỉ lấy được Si Gen Chi Tâm mà còn có được linh hồn chi lực thể tinh luyện. Nếu hiện tại không được thì có thể hóa nó thành khôi lỗi bằng phệ thần mặt nạ. Nhưng mà hai khôi lỗi hiện tại của mặt nạ đều hữu dụng. Một là nét ta đang phụ trách huấn luyện và gây dựng quân đoàn kỵ binh tại Ám Nguyệt. Một là Zoki đang âm thầm bảo vệ Alice ở Đỏa Thiên Sứ Đế Đô. Zoki là phó tướng của Bạch Lạc ở Xe Ca Yếu Tắc. Tương lai, Hai khôi lỗi này còn có khả năng trở thành kỳ binh nên hiện tại khó mà bỏ đi người nào. Tiếng ca si gen dường như không ảnh hưởng tới điều thân nữ yêu. Đối mặt với quần thể nữ yêu hung thần áp sát, Trần Dụ nhớ lại Mu Giờ từng nói qua loại sinh vật này ngoan độc tàn nhẫn. Trong lòng hắn trầm xuống, trong mắt lướt qua sát ý. Mu Giờ, ngươi chiếu cô thuyền Man Đà La, những gia hỏa này giao cho ta. Vừa dứt lời, thân hình Trần Dụ đã xuất hiện tại không trung, nghênh đón bọn quái vật phô thiên cách địa đang tiến đến. Điểu thân nữ yêu bình thường có cánh màu xanh nâu. Giữa quần thể nữ yêu này cũng có không ít cánh màu cam nâu, khí thế tán phát ra hơn xa nữ yêu bình thường, khẳng định đây chính là đầu mục tinh anh biến dị. Vì số lượng địch nhân quá nhiều, số liệu trong phân tích chi nhãn nhảy lên quá nhanh, không kịp phân biệt một lúc. Từ cảm giác mà phán đoán thì chắc là đại ma vương, còn có mấy con mơ hồ lộ ra khí tức cấp ma hoàng nữa. Dễ thấy nhất là một con có đầu bốc lửa đỏ, khắp người lượn lờ khí lưu thanh sắc. Nó cho Trần Dụ cảm giác khá là nguy hiểm. Để tránh bị tiếng ca của si gen biến gì kia mị hoặc ảnh hưởng xấu đến chiến đấu, phệ thần mặt nạ đã xuất hiện trên mặt Trần Dụ. Hắn không hề sợ hãi mà bay đến chỗ quần thể nữ yêu. Điểu thân nữ yêu có thuộc tính phong hệ, tốc độ cực nhanh. Tất cả bọn chúng hợp lại thành một đám mây đen bao vây Trần Dụ lại. Một màn này khiến cho Thổ Nguyên Tố Quân Vương trên thuyền Man Đà La nhíu mày. Hắn cảm ứng được đám mây đen này không chỉ có điểu thân nữ yêu ma hoàng cấp mà còn có nữ yêu vương có thực lực tiếp cận đến ma đế. Thực lực bên ngoài của Trần Dụ là ma hoàng đỉnh phong, nhưng tinh thần lực đã đạt tới tầng thứ ma đế. Hắn không có khả năng không cảm giác được, nếu như không nắm chắc thì sẽ không xông lên đối kháng chính diện như thế. Lúc này, mặt biển gần thuyền Man Đà La xuất hiện một chút tình tiết phức tạp. Dưới mặt nước, từng thân hình vừa dài vừa to đang tiềm hành tiến đến gần thuyền Man Đà La. Động tính này không thoát khỏi cảm ứng của Thổ Nguyên Tố Quân Vương, nhưng mà Mu Sở không chú ý đến những sinh vật dưới nước này mà chỉ chăm chăm nhìn Trần Dụ đang bị vài ngàn điểu thân nữ yêu vây công ở trên không trung. Mây đen phát ra vô số tiếng kêu đã hợp thành một hình cầu to lớn. Quả cầu không ngừng xoay tròn, dường như muốn nghiền địch nhân ở bên trong ra thành thịt vụn. Bỗng dưng, lông mày của Mu Sở nhướng lên. Nhìn thấy mây đen vốn không có khẽ hở nào trên không trung đã xuất hiện một vết nứt, ánh sáng từ trong chiếu ra. Khe nứt càng lúc càng lớn, đột nhiên ánh sáng bên trong bắn ra bốn phương tám hướng. Loại ánh sáng này thậm chí còn vượt qua cả ánh sáng của sóng nguyệt vào ban ngày. Nó cũng không nóng rực như mặt trời mà lộng lẫy như vì sao. Mây đen tan tác trong tích tắc. Một thanh âm vang lên. Tinh bảo. Tầng mây đang tán lạc bốn phía bỗng nhiên dừng lại giống như thời gian ngừng trôi. Một giây sau, tầng mây vỡ vụn thành vạn mảnh. Vô số lông vũ, vô số thịt vụn, vô số vụn xương phân lạc tạo thành một cơn mưa máu. Mu Sở chăm chú nhìn thân ảnh mặc khải giáp lộng lẫy, toàn thân được che phủ bởi ánh sao. Trong đầu Mu Sở bỗng nghĩ đến một chuyện liên quan đến khải giáp này, trên khuôn mặt không giấu nổi sự kinh ngạc, sau đó lại khôi phục lại sự bình tĩnh. Trong lòng hắn càng thêm yên tâm về cấp độ của Đại Tôn Sư truyền thừa. Lúc này thân thuyền của Man Đà La bắt đầu đong đưa, dường như dưới nước có sinh vật nào đó đang định lật thuyền. Te Te Ma thiết kế con thuyền này theo suy nghĩ hết sức độc đáo, lắp ráp một đạo cổ ma pháp cân bằng mà thuyền thường không có, nguyên lý hơi giống với con lật đật. Ở góc độ nhất định, cho dù đung đưa thế nào thì cũng không lật thuyền. Mà đám sa nhân lại có khả năng đặc thù của mình, dưới chân tràn ra thứ giống như rác hút, dính chặt thân thể lên bung để tránh mất cân bằng. Sinh vật dưới nước thấy không hiệu quả thi nhau nổi lên nước phát động công kích, bắn từng đạo tên băng giống như lực lượng ma pháp tới Mạn Đà La Hào. Mu Sở chỉ lơ đãng nhìn qua tên băng đầy trời, toàn bộ khựng lại trên không trung, không thể tiến thêm một bước. Mu Sở đang định thúc giục lực lượng phát động công kích thì tiếng ca như câu hồn phía trước lại dần dần tiếp cận bên này. Ý niệm vừa chuyển, hắn chưa hạ sát thủ, thân thể bắt đầu ngưng tụ quang mang màu vàng, tên băng kia thi nhau rụng xuống biển dưới tác dụng của hào quang này. Không trung, Trần Dụi đang trôi nổi lạnh lùng nhìn đám điểu thân nữ yêu đang tụ tập, trong mắt bắn ra quang mang giống như đao phong. Lực chiến đấu của hắn đã ở trạng thái cao nhất, một đòn tinh bảo mạnh mẽ dưới trạng thái ngự tinh biến đã tạo thành tổn thất nặng nề cho đám nữ yêu, kể cả hai nữ yêu cấp ma hoàng cũng đều mất mạng dưới một đòn này. Nếu đổi lại là kẻ địch thông thường thì đã sợ chạy mất dép. Nhưng tâm lý báo thù của đám điểu thân nữ yêu này quá mạnh, trời sinh hung ác, cũng không chạy trốn. Ngược lại đám nữ yêu vừa bị dính đạn lạc bắn bay ra ngoài, giờ lại bắn đầu tụ tập lại. Thực sự không chết không ngừng. Âm thanh của một ít si gen biến dị giống như tiếng ca thiên nhiên ngày càng rõ ràng. Dưới ảnh hưởng của tiếng ca này, trong mắt đám điểu thân nữ yêu thi nhau nổi lên quang mang đỏ như máu, sự hung lệ tăng mạnh. Hiển nhiên tiếng ca của si gen không phải là mị hoặc kẻ địch, mà là tăng cường cho điểu thân nữ yêu. Si gen có năng lực kỳ dị này còn vượt xa những đồng loại thông thường. Tiếng ca khiến cho lực lượng đám nữ yêu tăng mạnh, điểu thân nữ yêu tóc đỏ cánh đỏ cầm đầu kia rít lên một tiếng bén nhọn, đám nữ yêu đồng loạt phát ra âm thanh chói tai. Dù là Trần Dụ nghe thấy cũng không khỏi tâm phiền ý loạn, ghê tởm muốn mửa. Trong tiếng rít, điểu thân nữ yêu đánh tới Trần Dụ như sao băng, thế công còn hung hãn hơn nhiều những lần trước. Tay Trần Dụ bắn ra quang mang nhàn nhạt, lăng không huy động, ba điểu thân nữ yêu trong vòng vài thước chợt phân thành vài khúc, giống như bị lưới dao vô cùng sắc bén nào đó cắt chúng. Một đòn phá nguyên đao này thành công, thân hình hắn nhoáng lên một cái, nháy mắt đã xuất hiện ở vị trí rất cao, lại thêm mấy đao nữa, giết chết vài nữ yêu. Chém xong không hề ngừng lại, lắc mình chạy thẳng. Đồng bạn chết đi làm đám nữ yêu càng thêm độc ác. Dưới tác dụng của tiếng ca, tốc độ nhanh như gió kia càng được tăng cường, đánh liên tiếp về phía Trần Dụi. Nhất là nữ yêu vương màu đỏ kia, dùng tốc độ còn trên cả ngự tinh biến của Trần Dụi để truy đuổi không tha. Nữ yêu ma vương cấp đã có thể phun ra dịch nhờn có tác dụng gây tê liệt. Nữ yêu cấp ma hoàng lấy công kích gió xoáy từ xa làm chủ, còn nữ yêu vương tất nhiên là mạnh nhất. Không chỉ có thể thi triển công kích đạn năng lượng từ xa, lại còn có thể thi triển một loại như là lĩnh vực lực trường. Trong lực trường này, lông chim của nữ yêu vương bắn ra giống như phi đao, mỗi một cái lông chim đều là một ngọn phi đao chí mạng. Chỉ là Trần Dụ bao bọc toàn thân trong tinh thần khả giáp, còn đeo phệ thần mặt nạ, lông chim không thể nào xuyên thấu phòng ngự của áo giáp. Tuy rằng nữ yêu vương cứ truy kích kẻ địch nhưng lại khó có thể tạo thành đà kích hữu hiệu. Trần Dụ du đấu là có mục đích, sau khi hấp dẫn số lượng truy binh cực lớn, tiếng âm bảo vang lên, hắn chợt thay đổi lộ tuyến phi hành, chui thẳng vào bên trong đàn nữ yêu dày đặc nhất. Trong chớp mắt, lấy Trần Dụ làm trung tâm, trong phạm vi 10 thước, toàn bộ nữ yêu đều lóe ra vô số quang mang hoàng kim, giống như một đám ký hiệu nhấp nháy. Nếu nhìn kỹ thì là đao khí sắc bén cắt với tốc độ cao. Chân diệt nguyên trảm. Kỹ năng công kích quần thể, trong vòng 30 thước, toàn bộ sinh vật đối địch đều bị đao khí cắt nát trong nháy mắt. Cùng là kỹ năng đánh lan, nhưng khác với tinh bạo đập nát thành phấn, đặc điểm của chân diệt nguyên trảm là kẻ địch càng mạnh sẽ gặp phải công kích đao khí càng mạnh. Chẳng qua đối tượng quần công càng nhiều thì lực lượng hao phí lại càng lớn. Cũng may Trần Dụ đang trong trạng thái ngự tinh biến, lực lượng hao tổn vẫn trong phạm vi có thể thừa nhận. Loại kỹ năng quần công này vô cùng sắc bén, thân thể điểu thân nữ yêu bị cắt thành vô số mảnh vụn, liên tiếp rơi vào biển giống như mưa đá. Nước biển xung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ, trên mặt biển nổi lềnh bềnh vô số lông chim vỡ nát. Đám nữ yêu phát ra tiếng kêu thê lương, thậm chí còn át cả tiếng ca của Si Zen. Nữ yêu cánh đỏ cầm đầu kia cả người đẫm máu, ngũ quan vốn coi như đoan chính trở nên vặn vẹo dữ tợn, há miệng nhe ra răng nanh sắc bén bỗng nhiên nhào tới người một đồng bạn ma hoàng, cắn một nhát vào cổ đối phương. Rất nhiều màu tươi chảy ồm ồm vào trong miệng, nữ yêu bị hút máu phát ra tiếng kêu thảm thiết, không lâu sau biến thành một khối thân thể khô quắt, rơi xuống bên dưới. Nữ yêu vương hút máu của mấy đồng bạn theo cách giống y như vậy, khí tức tăng cường gấp bội, làn da biến thành màu xanh tối, hình thể trở nên cao lớn, hai cánh tay vốn liền với đôi cánh màu đỏ tách ra, móng tay cong vinh duỗi ra chừng một thước, giống như là móc sắt sắc bén vậy. Đôi cánh giống như hỏa vân của nữ yêu vương chấn động, rít gào đánh tới trần ruột. Trong nháy mắt đã tới trước mặt, bàn tay mang theo móng vuốt sắc bén chụp vào đầu hắn như bóng ma. Cái loại thanh âm xé sách không khí vang lên, có thể thấy tốc độ này cực nhanh. Trần Dụi sơ ngang tay ngăn lại, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại truyền tới. Bởi trên không trung không có chỗ mượn lực, cả người bị đánh bay ra ngoài, trên tinh giáp xuất hiện một dấu vết mờ mờ, lại tự động khép lại. Lực lượng và tốc độ của nữ yêu vương sau dị biến cực kỳ kinh người, cả người hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo Trần Dụi, lại đánh bay hắn lần nữa. Trần Dụi tập trung cao độ, có thể cảm nhận rõ ràng quý tích của động tác như tia chớp kia. Nhưng tổ tinh thần bình tĩnh ứng đối, nhìn từ bên ngoài thì vẫn bị động toàn diện, nhưng trên thực tế thì không ngừng tích lực khi nữ yêu vương điên cuồng công kích, kiên nhẫn chờ khi đối phương sơ hở để bùng nổ trong na si mắt. Không trung không ngừng truyền đến tiếng xé gió và tiếng gầm giận dữ. Trên mạn đà La Hào, Ngu Giờ đã trôi đến giữa mặt biển, coi thường tên băng bay tới từ bốn phía, kim quang trên người đại thịnh bắn xuống phía dưới một cái. Mặt biển bắt đầu chấn động, hải vực trong vòng vài trăm thước bắt đầu bắn ra nham thạch và thổ địa, tốc độ nhanh vô cùng, biến thành một cái đảo không thể tưởng tượng được. Mạn đà La Hào, vô số sinh vật biển, bao gồm cả sinh vật than bí dưới nước kia, toàn bộ bị mắc lại trên cái đảo nhỏ không dưng xuất hiện kia. Uỳnh! Một thân ảnh màu xanh ngã xuống từ không trung, đánh ra một cái hố to trên nham thạch cứng rắn, đang định giãy giụa đứng lên thì thân ảnh mang ánh sáng như ngọc bỗng dưng xuất hiện, đấm một phát lên hai cánh mọc sau lưng thân ảnh màu xanh. Vết nứt nẻ trên mặt đất xung quanh nhanh chóng mở rộng, xuất hiện một cái hố lõm mà trung tâm là thân ảnh màu xanh, đất đai trong hố dường như bị đánh phẳng. Thân ảnh màu xanh đúng là điểu thân nữ yêu vương biến dị, máu tươi chảy đầy đất. Máu này hầu hết là do à hút từ đồng bạn, một đòn này của Trần Dụi triệt để phá hủy sức chống cự cuối cùng của à, khiến bí pháp này cắn trả mãnh liệt. Lực biến thân của nữ yêu vương dần dần mất đi, khôi phục lại bộ dáng ban đầu, té trên mặt đất, nhất thời mất đi sức chiến đấu. Thân hình Trần Dụi nhoáng lên một cái, đi tới bên người Ngu Sờ, kinh ngạc nhìn một màn trước mặt. Nữ yêu vương biến thân chẳng qua cũng chỉ có thực lực ma đế tiêu chuẩn, hơn nữa điều thân nữ yêu lại càng gần với ma thú, so với ma tộc hoặc nhân loại thì lĩnh vực lực cũng không hoàn chỉnh. Trần Dụi chiến thắng nữ yêu vương cũng không có cái tâm lý tự đắc gì, nhưng cái hòn đảo không dưng xuất hiện này làm hắn lắp bắp kinh hãi. Ngu Sờ, đây! Trần Dụi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Thổ Nguyên Tố Quân Vương. Đây cũng đâu phải sông, là biển sâu. Tiện tay đã tạo ra một hòn đảo, đúng là hơi bị thú vật mà. Còn nhớ trong thần thoại, Đại Vũ Trì Thủy kiếp trước, có một loại đất sống tự động sinh trường, chẳng lẽ Ngu Sờ Huyên cũng là đồng bào xuyên Việt? Còn nhớ câu chuyện chúng ta nói trên thuyền chiều qua không? Ta đã nói, có ta ở đây, ngươi chắc chắn có chìm cũng không chết. Chứng kiến bộ dáng hờ hững của Thổ Nguyên Tố Quân Vương, Trần Dụi không biết nói gì. Quả thật, có ngươi ở đây, cho dù bị đá đập nát thuyền chìm cũng không chết. Làm Trần Dụi ngoài ý muốn không chỉ có hòn đảo tự xuất hiện này, mà còn là những sinh vật giãy giụa trên đảo kia. Những sinh vật này hình như cũng là nữ, nửa người trên là thân thể giống hệt như những cô gái bình thường, từ rốn trở xuống lại là một nửa của cá. Loại sinh vật quen thuộc này là Trần Dụi giật hết cả này. Hồi bé hắn đã từng nghe rất nhiều chuyện cổ tích về nàng. Không khỏi buột miệng nói: Mỹ nhân ngư, bằng hữu của ta, các nàng gọi là Si Gen. Thổ nguyên tố quân vương bên cạnh uốn nắn cách xưng hô, sai lầm của Trần Dụi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 592. Công chúa Si Gen Si Gen. Lời của Thổ Nguyên Tố khiến Trần Dụ nhớ tới một sinh vật ở thế giới cũ. Đúng vậy, chính là Si Gen, không phải Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư xinh đẹp thiện lương trong câu chuyện cổ Anderson vốn là Si Gen trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng mà Si Gen trong thần thoại Hy Lạp cũng không phải sinh vật thiện lương gì. Trông qua thì điểu thân nữ yêu này cũng có nhiều điểm tương tự. Chúng thường dùng giọng hát mỹ diệu dụ hoặc những con thuyền đụng phải đá ngầm mà chìm xuống, để bọn chúng có thể ăn thịt hết thuyền viên. Chuyện cổ về ba chị em Si Gen và anh hùng Odysseus cũng khá là nổi tiếng, nhưng mà thần thoại cuối cùng vẫn chỉ là thần thoại, ký ức vẫn mãi là ký ức. Mỹ nhân ngư trước mắt này mới chân chính là Si Gen hắn phải đối mặt. Si Gen ở trên mặt đất không thể linh hoạt và nhanh nhẹn như trong biển, liều mạng muốn nhảy trở lại bên trong đại dương. Nhưng mà trên đảo này có một loại hấp lực kỳ dị, thân thể trúc tự dưng nặng gấp mấy lần, hầu như không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả không khí cũng không kịp thở. Trần Dụ thì bất kể là phi hành hay đi lại, đều không cảm thấy bất thường chút nào, từ đó có thể thấy được trình độ khống chế sức mạnh của Mu Sờ. Thiên phú giả mà ngươi muốn tìm là ở chỗ đó. Trần Dụ nhìn theo hướng Mu Sờ chỉ nhìn lại, ở đó có một Si Gen. Si Gen này có một mái tóc đen nhánh hơi cong lên, mái tóc ướt nhẹp buông xuống ở trước ngực. Da thịt nàng mơ hồ tỏa ra một loại ánh sáng tựa như một viên ngọc hoàn mỹ, từ phía này chỉ có thể nhìn thấy non nửa gò má của nàng, nhưng như vậy vẫn tạo nên cảm giác kinh diễm. Si Gen đó vẫn đang cất tiếng hát. Tiếng ca của nàng có một loại sức mạnh giảm đi đau đớn của đồng bạn gần đó. Mu Sờ vẫy tay, mặt đất giống như có ma pháp truyền tống, đem nữ nhân Si Gen kia tới trước mặt. Nếu như chỉ xem nửa người trên thì có thể nói Si Gen vô cùng mỹ lệ, so ra cũng không hề thua kém bộ tộc Advenmore đẹp nhất ma giới. Mà Si Gen này không thể nghi ngờ là xuất chúng nhất, tướng mạo xinh đẹp tuyệt luân, khí chất thanh thuần diễm lệ, đặc biệt là đôi mắt màu vàng ấm cứ giống như tiếng ca vậy, không cần làm ra vẻ mà vẫn tràn đầy mê hoặc. Chỉ là hiện tại ánh mắt kia đang lộ ra địch ý mãnh liệt. Chắc là nữ vương hoặc công chúa của Si Gen đây mà. Mu Sờ nhìn thấy tinh thạch màu vàng tại mi tâm Si Gen này, liền nhắc nhở một câu. Tinh thạch của Si Gen bình thường đều là màu đỏ. Lúc này đám điểu thân nữ yêu còn sót lại giữa bầu trời nhìn thấy nữ vương bị kẻ địch đánh bại thì đều rít gào lao xuống. Đang đến gần hòn đảo, chúng lập tức hứng chịu ảnh hưởng trọng lực của hòn đảo, dồn dập rơi xuống đất. Đám còn lại thấy thế không dám tới gần, chỉ đứng xa xa rít gào hoặc là phun ra cháy nhầy, nhưng dưới tác dụng của trọng lực thì tất cả đều hoàn toàn vô dụng. Đám điểu thân nữ yêu không chịu rời đi, cẩn thận bay quanh trên không trung, không ngừng cất lên tiếng xít gào khó chịu, tùy thời tiến công xuống. Nơi này giao cho ngươi, ta đi xử lý đám điểu thân nữ yêu kia. Thân thể Mu Sờ dần dần nổi lên. Xung quanh cơ thể, từng luồng cát đá dày đặc bao quanh xoay tròn. Chỉ thấy Thổ Nguyên Tố Quân Vương giơ hai tay lên trời, gió cát xoay xung quanh kia nhất thời biến thành vòi rồng cuồng bạo. Cả bầu trời đều bị bão cát màu vàng bao phủ, chuẩn xác mà nói thì cả vùng biển bị một trận bão cát siêu cấp quét tới. đầy trời bụi mù hầu như che lại toàn bộ tầm mắt. Bên trong bụi cát đầy trời, vô số cát sỏi do thổ nguyên tố chi lực tinh thần ngưng tụ lên đã trở thành vũ khí chí mạng nhất. Đám điểu thân nữ yêu bị bão cát tấn công căn bản là không có cách nào duy trì cân bằng, chứ đừng nói là công kích hay chạy trốn. Dưới uy lực khủng bố đó, trong nháy mắt chúng đã mất mạng. Đám Si Gen và Trần Dụ ở phía dưới chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng thét gào thảm thiết của đám nữ yêu. Đừng giết các nàng. Si Gen xinh đẹp kia ngừng tiếng ca, dưới tác dụng của trọng lực miễn cưỡng đứng dậy kêu lên tiếng kêu thống khổ bằng ngôn ngữ ma giới. Tiếng chim đỗ quyên kêu vào đầu mùa hè như tiếng khóc đau lòng ớ huyết. Thanh âm này như đỗ quyên đề huyết mở ngoặc tròn, tiếng chim đỗ quyên kêu vào đầu hè như tiếng khóc đau lòng ớ máu thảm thiết cảm động vô cùng. Nhưng Trần Dụ đang mang phệ thần mặt nạ chỉ thản nhiên nhìn nàng một cái. Thực lực Si Gen này chỉ là ma hoàng sơ đoạn, nhưng mà tiếng ca nàng phát ra lại có thể ảnh hưởng đến lực lượng tinh thần cấp ma đế. Thật là lợi hại, bộ tộc Si Gen quả nhiên nắm giữ năng lực thiên phú siêu cường. Sức mạnh của thổ nguyên tố quân vương cũng khiến Trần Dụ mở mang tầm mắt một phen. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến một chuyện, lúc trước tại Lô Bình Trấn của Lam Song lãnh địa, Bác Ly Uca đại chiến án nguyên tố quân vương Hê Gen, sau đó lại một mình chiến với đám án nguyên tố quân vương Thủy nguyên tố quân vương cùng huyết sát đệ nhất tấn quân, cuối cùng mới thua trận trọng thương. Từ thực lực mu sờ mà nói, sức mạnh cấp độ tuy rằng cùng là đỉnh ma đế, nhưng một ít thủ đoạn cùng với lý giải sức mạnh đều đã vượt qua phạm trù đỉnh cao ma đế. Bởi vậy có thể đoán ra, lúc trước án nguyên tố quân vương vẫn chưa khôi phục sức mạnh chân chính, bằng không Bác Ly Ca chỉ sợ đã rơi vào thế hạ phong. Thủy nguyên tố quân vương Bờ Lu Bút thì rõ ràng bảo lưu thực lực, không có phát lực liều mạng. Nếu không, lần đó mà hắn toàn lực ngăn cản Bác Ly Ca thì Trần Dụ rất có khả năng đã chết ở trong tay Vê Gen. Cát bụi trên không trung dần tán đi, từng bộ thi thể huyết nhục mơ hồ rơi xuống. Không trung đã không còn một điểu thân nữ yêu nào, chỉ còn lại từng đám lông chim vần vũ trên bầu trời. Thổ nguyên tố quân vương ở trước mặt Trần Dụ trước giờ vẫn là đôn hậu nho nhã, đối mặt kẻ địch lại hiện rõ sự sát phạt quyết đoán. Ngoại trừ mấy chục con nữ yêu trên mặt đất, toàn bộ mấy ngàn kia nữ yêu đều bỏ mạng. Thấy cảnh này, điểu thân nữ yêu vương tức giận rít gào. Điểu thân nữ yêu mặc dù là sinh vật cực kỳ hung bạo, nhưng cũng không phải là loại trí tuệ thấp kém. Dưới sự giúp đỡ của Si Gen mà vẫn thảm bại thì trong lòng thầm biết không phải đối thủ của người ta. Nữ yêu vương ra sức đập cánh bay lên, đánh về phía một Si Gen gần nhất, răng nanh lộ ra cắn một phát chuẩn xác vào cổ của Si Gen đó. Nữ yêu vương có thiên phú hấp huyết biến dị, có thể hút máu sinh vật phổ thông để khôi phục lực lượng. Hơn nữa khi hút máu đồng loại còn có thể tiến hành bí pháp làm cho nàng tăng cường khả năng biến thân. Dòng máu càng cường đại hiệu quả biến thân càng mạnh. Hiện tại chuyện nàng muốn làm chính là lợi dụng máu Si Gen khôi phục sức mạnh đào tẩu, lần sau trở lại tìm cách báo thù. Si Gen đau đớn liều mạng giãy giụa, nhưng nữ yêu vương không có ý dừng lại. Vừa mới bắt đầu hút máu, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tung ra một cước đá nữ yêu vương bay ra. Si Gen may mắn thoát khỏi cái chết, không để ý cảnh xuân lộ ra trước mặt mà dùng tay bịt lại bốn lỗ máu trên cổ, trên khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng mà loại sợ hãi này phần lớn là sợ Trần Dụ. Trần Dụ thấy nữ yêu vương còn dám làm dữ thì sát cơ đại thịnh, trên tay hắn tỏa ra hào quang nhàn nhạt cách không chém tới. Nữ yêu vương cảm giác được nguy hiểm sau lưng, nhưng đã không còn kịp tránh, bị một đao chém trúng. Cánh bên trái bao gồm cả bả vai bị chém đứt, thê thảm thét lên một tiếng. Chờ một chút, không nên giết chết nàng. Nữ nhân Si Gen mỹ lệ cấp bậc ma hoàng liều mạng lao đến ngăn cản Trần Dụ. Trần Dụ chỉ vào nữ yêu vương đang muốn đánh vào một Si Gen khác. À, suýt chút nữa thì giết chết đồng loại của ngươi. Ngươi lại còn đi cầu xin cho à ta. Si Zen lạnh lùng nói. Kẻ nàng giết chết chẳng qua chỉ là một đồng bạn của ta, nhưng thứ ngươi giết chết là toàn bộ chúng ta. Trần Dụ cũng không ngăn cản nữ yêu vương, bởi vì thổ nguyên tố quân vương đã xuất hiện trước mặt nữ yêu vương. Nữ yêu vương đang nhào tới trước lập tức bị cố định trên không trung, thân thể nhanh chóng cứng ngắc, nửa người dưới đã dần hóa đá. Không! Si Zen kinh hãi biến sắc kêu thảm thiết. Tha cho nàng! Tiếng kêu thảm thiết khẩn cầu của Si Zen cũng không hề có bất kỳ tác dụng gì đối với ngu sờ. Thổ nguyên tố nhân đều có đặc điểm là không dễ dàng trêu chọc kẻ địch, nhưng tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ. Một khi đối địch thì chính là không chút xung tình, dùng thủ đoạn lôi đình đả kích không để lại hậu hoạn. Một lát sau, vẻ mặt dữ tợn của nữ yêu vương hoàn toàn đọng lại, không chỉ có nữ yêu vương. Tất cả điểu thân nữ yêu trên mặt đất đều đã biến thành tượng đá. Thổ nguyên tố quân vương vung tay lên, hết thảy tượng đá đồng thời vỡ vụn ra. Mắt thấy cảnh này, đám Si Zen phẫn nộ. Trần Duệ nhìn thấy sự thù hận trong đôi mắt màu vàng mỹ lệ của công chúa Si Zen, liền cười lạnh. Tại sao muốn buông tha các ả? Các ả? Không, các ngươi lúc xếp chết lữ khách, biến hài cốt thành tiêu chí khoe khoang thì các ngươi có nghĩ đến chuyện thả cho bọn họ một con đường sống hay không? Công chúa Si Zen không trả lời. Nhìn đám Si Zen chung quanh, có không ít đuôi cá của Si Zen đã bắt đầu biến hóa, một tầng hơi nước xuất hiện bên ngoài, mơ hồ có hình dạng chân người. Trạng thái như thế này đối với Si Zen mà nói không phải là chuyện tốt. Si Zen không có cách nào ở trên mặt đất trong thời gian dài, đặc biệt là ở trên bảo có nồng độ thổ nguyên tố cao như thế này. Một khi đến cực hạn, Si Zen sẽ vì cạn kiệt thủy nguyên tố mà tử vong. Đôi mắt công chúa Si Zen lộ ra vẻ quyết tuyệt, một giọng hát êm tai bắt đầu ngâm sướng một giai điệu lạ lùng. Giai điệu này bi tráng thê lương, đám Si Zen còn lại cũng bắt đầu hợp sướng. Dù có phệ thần mặt nạ bảo vệ, không bị ảo giác ảnh hưởng, nhưng cảm giác bi thương này vẫn thâm nhập vào sâu trong lòng, khiến Trần Dụ nhớ đến bài ca ngày xưa Adena từng hát tại trấn Lô Bình mở ngoặc tròn Y Xin Đơ Chi Ca đóng ngoặc tròn. Đúng lúc này, hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu phát sinh biến dị. Đất đai chính giữa chậm rãi lún xuống, bốn phía dâng lên cao, đồng thời trên mặt đất phun ra một lượng lớn nước biển. Hòn đảo lúc này giống như một cái bể nước. Nguy hiểm của một đám Si Zen lập tức được giảm bớt. Chỉ có điều bởi vì trọng lực nhất thời không cách nào hoạt động bình thường. Thanh âm của thổ nguyên tố quân vương vang lên. Si Zen ăn chay, không phải loài khát máu tàn nhẫn như điểu thân nữ yêu, nhưng Si Zen là đồng lõa của đám điểu thân nữ yêu kia. Ta chỉ cảm thấy kỳ quái chính là Si Zen làm bạn với điểu thân nữ yêu chủ yếu là vì khí tức của loài đó có thể đè nén bệnh lam ban. Không có thứ gì có thể thay thế được việc này sao? Chúng ta cũng không muốn tận diệt Si Zen các ngươi, bằng không các ngươi đã sớm chết hết, tại sao còn muốn sướng đoạn hồn chi ca? Ta phải nhắc nhở các ngươi một điều, đoạn hồn chi ca không hề có chút hiệu quả nào với chúng ta hết. Đoạn hồn chi ca là một thủ đoạn ngọc đá cùng tan mở ngoặc tròn ý là chết trùng ý, có thể phát động cường lực nguyền rủa. Nhưng mà nguyện rủa như thế không hề có chút ảnh hưởng tới thuần nguyên tố thể của thổ nguyên tố quân vương. Mà trên người Trần Dụ thì lại có truyền thừa của ngụy thần cấp cường giả mở ngoặc tròn mu sờ là cho là như vậy, lực lượng linh hồn sâu không lường được, vậy nên cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Trần Dụ tiếp lời nói. Điều thân nữ yêu chủ động tập kích chúng ta, chết ở trong tay chúng ta chỉ có thể nói là đáng đời. Chúng ta cũng không muốn tuyệt diệt Si Zen. Chúng ta có thể bỏ qua tội đồng lõa của các ngươi, thậm chí có thể trợ giúp các ngươi chữa trị bệnh lam ban. Không muốn tuyệt diệt Si Zen. Si Zen mỹ lệ khinh bỉ nhìn Trần Dụ một chút. Như vậy các ngươi muốn cái gì? Muốn bắt Si Zen làm nữ nô? Hay là cần Si Zen chi tâm? Câu nói này khiến Trần Duệ nhíu mày. Nước biển đã xuất hiện khiến Si Zen thoát khỏi nguy cơ chết cạn, nhưng vẫn bằng hồn chi ca cũng không hề dừng lại mà tiếp tục vang lên. Một luồng khí thế bi tráng quyết tử tràn ngập trên hòn đảo nhỏ càng ngày càng dày đặc. Vừa lúc đó, xa xa vọng lại một tiếng ca trầm thấp mà tao nhã, khí thế của đoạn hồn chi ca dưới tác động của tiếng hát này thì dần dần tiêu mất không còn hình bóng. Khuôn mặt công chúa Si Zen lộ ra thần sắc khác thường, nàng nhìn thấy ở đây đã có thêm một bóng người. Đây là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, khoác một bộ trường bào khêu gợi, nửa người dưới là một đôi chân thon dài, không phải đuôi cá. Cô gái này tính tướng mạo thì phải nói là giống Si Zen kia như đúc, mái tóc màu đen, con ngươi màu vàng ấm. Mi tâm cũng có một khỏa tinh thạch màu vàng, chỉ là khí chất thì tuyệt đối khác hẳn. Cả người nàng ta tràn đầy mị lực thành thục mê người, còn vẻ đẹp của Si Zen mỹ lệ kia thì vẫn chỉ là một trái táo xanh ngây ngô. Elena xin ra mắt hai vị cường giả. Si Zen này tên là Elena, thực lực đã đạt đến ma đế trung đoạn. Nàng vừa đến đã hành lễ với Trần Dụ và Thổ Nguyên Tố Quân Vương. Mu Sở và Trần Dụ liếc mắt nhìn nhau, mở miệng nói: "Nữ vương Si Zen điện hạ, xin chào, ta là Mu Sở, vị này chính là bằng hữu của ta Trần Dụ." Khí tức nguyên tố tinh thuần như thế, trước giờ ta chỉ từng thấy qua ở trên người Mở Lu Búp điện hạ. Mu Sở: "Điện hạ, ta có nên tôn xưng như vậy với một vị nguyên tố quân vương hay không?" Elena là kẻ từng trải, nhãn lực hiển nhiên rất uyên bác, lại thêm vào tác phẩm trên hòn đảo kinh người này thì nàng đã nhanh chóng đoán ra lai lịch của Mu Sở. Mu Sở gật gù, nói rằng: "Ta đáp ứng ước hẹn Mở Lu Búp đi tới hải vực thủy nguyên tố nhân, ven đường gặp phải tập kích của Si Zen và điểu thân nữ yêu. Kết quả, ngươi cũng thấy đấy, điểu thân nữ yêu đã bị hủy diệt toàn bộ. Si Zen vẫn còn sống." Elena chứng thực thân phận đối thủ trước mặt, quả nhiên là một trong lục đại nguyên tố quân vương, cũng là cường giả sống thủy nguyên tố quân vương Mở Lu Búp, tuyệt không thể địch lại được. Trong lòng thất kinh, nàng lại tiếp tục thi lễ: "Cảm tạ quân vương điện hạ nhân từ, xin tha thứ Si Zen vô tri mạo phạm. Ta muốn hỏi chính là, muốn trả giá ra sao có thể đạt được sự khoan dung của điện hạ?" Mu Sở ném gánh nặng cho Trần Dụi: "Bằng hữu của ta cần Si Zen trợ giúp một ít. Nếu như có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, như vậy tất cả Si Zen có thể bình yên rời đi." Hiện nay, Trần Dụi đứng trên vị thế người chiến thắng, tự nhiên không cần quanh co lòng vòng, chỉ tay về hướng Si Zen trẻ tuổi mà xinh đẹp kia: "Ta muốn nàng." Sắc mặt Elena nhất thời chìm xuống. "Helen là con gái của ta, cũng là người thừa kế bộ tộc Si Zen. Và cho dù nàng chỉ là một Si Zen phổ thông, ta cũng sẽ không tiếp nhận loại uy hiếp này. Lấy kiến thức quân vương điện hạ, hẳn phải biết truyền thống của Si Zen, ta thừa nhận không phải là đối thủ của hai người, nhưng vũ lực áp chế chỉ có thể cho ngài và bằng hữu của ngài thu lấy thi thể của bộ tộc Si Zen mà thôi." Thổ Nguyên Tố Quân Vương nhàn nhạt hỏi thêm một câu: "Ta chỉ hỏi một câu, ngươi có sẵn sàng tiếp nhận hậu quả diệt tộc của Si Zen hay không? Bộ tộc Si Zen đã có nguy hiểm diệt tuyệt rồi." Helen lạnh lùng chen vào một câu: "Từ lúc các ngươi chết chết điểu thân nữ yêu, chỉ là vì bệnh lam ban thì ta thấy không đến nỗi như vậy." Mu Sở nhíu nhíu mày: "Còn nếu có những nguyên nhân khác thì ta và bằng hữu của ta có thể giúp bộ tộc Si Zen." Elena chưa trả lời, Helen đã trực tiếp mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Trần Dụ: "Nếu như các ngươi có thể trợ giúp Si Zen giải quyết triệt để Naga cùng với vấn đề U Linh San Hô, ta chính là của ngươi." Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 593. Điều kiện Helen vừa dứt lời, thân thể Elena khẽ run rẩy, trong nội tâm dường như có gì đó đang giãy giụa. Hít sâu một hơi nhưng vẫn không mở miệng, còn trên mặt người Sizen lúc này tràn đầy thần sắc bi thương cùng phẫn nộ. Tình cảnh này khiến Trần Dụ có cảm giác là lạ trong lòng, cứ giống như hắn là một tên ác thiếu đang dùng thủ đoạn uy bức lợi dụng cưỡng chiếm dân nữ nhà lành. Đừng hiểu lầm, thật ra ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Lời còn chưa nói xong đã bị một cái trừng mắt lạnh như băng của Helen đá về. Nàng ngắt lời hắn, nói: ta lấy danh nghĩa của Sizen chi tâm mà thề, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp bộ tộc Sizen giải quyết khó khăn trước mắt, ta sẽ đáp ứng mọi điều kiện của ngươi. Nếu không làm được thì ngươi sẽ chỉ có được một cổ thi thể lạnh lẽo mà thôi. Mồ hôi túa đầy trên trán Trần Dụ, chẳng qua là một phen nghe ngươi hát thôi, ta muốn thi thể làm quái gì cơ chứ? Cho dù nguyên khí của Sizen chi tâm bị tổn thương thì mấy bình hắc sắc dược tề cộng thêm quả ác ma cũng đủ để bồi thường lại rồi. Thắng làm vua, thua làm giặc là quy tắc của thế giới này. Tộc Sizen thất bại trong trận chiến nhưng lại nhận được sự trợ giúp từ phe chiến thắng, tuy phải trả một cái giá lớn nhưng cũng coi như đã kiếm được một món hời. Vì thế Thổ Nguyên Tố Quân Vương mới lộ ra biểu tình đương nhiên, không thèm lãng phí nước miếng giải thích nguyên nhân. Trần Dụ đành quay sang hỏi Helen: kể cho ta nghe một vài chuyện về tộc Naga và U Linh San Hô. Sự tình đã tới nước này, tộc Sizen cũng không còn sức lực để kháng cự. Mu Sơ thu hồi lực lượng của mình, hòn đảo lơ lửng trên không trung dần dần tan biến trở thành hải vực như ban đầu, chỉ là lông vũ bay tán loạn bốn phía chứng tỏ trận huyết chiến hồi nãy là có thực chứ không phải nói đùa. Trần Dụ vô cùng mẫn cảm với bốn chữ U Linh San Hô. Nếu như có thể có lượng lớn tài liệu này trong tay thì hắn có thể sửa chữa thủy tinh ma thú, một sản phẩm của nền văn minh luyện kim thượng cổ trong thành bảo, thành lập một vệ đội khổng lồ. U Linh San Hô cũng là một trong những tài liệu thiết yếu để tu bổ thủ hộ giả mạnh nhất. Thủy tinh cử thú. Trần Dụ từ miệng Elena biết được U Linh San Hô vốn là một sinh vật bình thường ở Tử Vong Chi Hải. Nhưng từ sau khi Tử Vong Chi Hải phát sinh dị biến nào đó, rất nhiều chủng tộc trong hải dương bị một loại lực lượng kỳ dị xâm thực khiến tỷ lệ sinh nở giảm mạnh, chỉ có thể dựa vào U Linh San Hô để hóa giải sự xâm thực này, nếu không sẽ phải đối diện với nguy cơ diệt tộc. Vì thế mà U Linh San Hô bắt đầu trở thành tư nguyên bán chạy nhất. Các loài hải tộc cũng vì tranh giành nó mà phát sinh mâu thuẫn liên tục. Sizen cùng điểu thân nữ yêu vốn có quan hệ cộng sinh. Sizen lợi dụng khí tức của điểu thân nữ yêu để phòng bệnh lam ban, tiếng ca của Sizen thì trở thành mồi nhử của điểu thân nữ yêu. Nhờ mối quan hệ này mà hai bên kết thành đồng minh, địch nhân lớn nhất của cộng đồng này là bộ tộc đang chiếm giữ phần lớn U Linh San Hô, tộc Naga. Ma tộc tự cho mình là chủng tộc có trí tuệ nhất, Mị Ma là tộc duy nhất chỉ toàn nữ tính, còn lại đều được gọi chung là ma thú. Trên thực tế, ma giới có rất nhiều sinh vật đơn thuần là giống cái. Dựa vào kiến thức kiếp trước thì Trần Dụ cho rằng phương pháp kéo dài đời sau này quá là phản khoa học. Sizen yêu nữ thân chim chính là những sinh vật đó, địch nhân Naga của bọn chúng cũng là một chủng tộc nữ tính, lại còn là một trong những chủng tộc cường đại nhất của Hải Dương. Nagan hay còn gọi là Naga, bề ngoài có điểm giống với Medusa, nửa người trên là thân thể phụ nữ, nửa dưới là đuôi rắn. Điểm khác nhau duy nhất là Naga không có tóc rắn mà lại có nhiều cánh tay. Cánh tay là biểu tượng trọng yếu cho thực lực và đẳng cấp. Naga tầng chót chỉ có hai tay giống người bình thường, mạnh hơn một tí thì có bốn tay, tầng thứ cao nhất là Naga sáu tay. Naga không có thiên phú hóa đá và công kích từ xa như Medusa, nhưng bù lại chúng có thiên phú về độc cùng năng lực cận chiến khủng bố. Sizen và yêu nữ thân chim liên thủ mà cũng chỉ có thể lấy được một phần nhỏ U Linh San Hô, miễn cưỡng bảo đảm cho sinh tồn của tộc nhân. Hiện giờ nữ vương và hầu hết tinh anh của cuộc điểu thân nữ yêu đều đã tán xác trong trận chiến. Mất đi minh hữu này, Si Zen căn bản không phải là đối thủ của Naga, tự nhiên không thể tranh đoạt U Linh San Hô nữa. Điều này có nghĩa cho dù sau này không phải đối địch với kẻ thù đi chăng nữa thì tộc Si Zen cũng sẽ dần dần bị diệt vong. Lúc này Trần Dụ mới hiểu tường tận mọi chuyện, không trách được. Len liều mạng ngăn cản người của hắn giết chết nữ vương và tộc nhân của điểu thân nữ yêu. Dấu hiệu suy yếu sau khi sử dụng ngự tinh biến bắt đầu xuất hiện, cảm giác mệt nhọc từng trận truyền đến. Trần Dụ cố gắng giữ tỉnh táo hỏi: các ngươi có U Linh San Hô ở đây không? Có thể cho ta nhìn qua một chút không? Elena hơi ngập ngừng, phân phó vài câu với tộc nhân, bọn chúng lập tức lặn xuống nước, không lâu sau lại trồi lên, trong tay cầm một khối đá nhỏ. Bên trên khối đá này có một vài phiến lá màu trắng, đầu mút của những chiếc lá này có rất nhiều, xúc thủ, màu phấn hồng. Lúc Trần Dụ lướt nhẹ tay trên những xúc tu này, mấy phiến lá trắng cuộn tròn thành một cục trông giống như một rừng mộc nhĩ trùng điệp. Lần thứ hai thử lại thì màu trắng dần biến thành màu đen, sau đó lại trở thành trong suốt, tán phát ra khí tức lạnh lẽo, phảng phất như đang đe dọa địch nhân. Trần Dụ cảm thấy hiếu kỳ, trong tay hiện ra làn khói nhàn nhạt, chụp tới U Linh San Hô. Đây chính là dị lực của tinh thần hoa viên, làn khói kia quấn quanh U Linh San Hô một lát lại quay trở về. Tinh thần hoa viên không công mà lui khiến lông mày Trần Dụ nhíu chặt. U Linh San Hô hẳn là một loại động vật vì thể mới không thể thu vào tinh thần hoa viên. Tâm niệm vừa động, hắn hỏi: nếu như ta có thể cung cấp sinh mạng chi tuyền cho các ngươi thì lực lượng xâm thực này có thể bị loại trừ không? Sinh mạng chi tuyền? Elena sửng sốt đáp: sinh mạng chi tuyền là nguồn nước thần kỳ trong truyền thuyết. Si Gen lại là thủy hệ sinh linh, hẳn là có thể lợi dụng sinh mạng chi tuyền để gây ra dị biến thực lực tăng mạnh, nhưng là dùng để áp chế loại xâm thực dược vị này thì chưa biết được. Cầm một bình này thử trước đi. Nếu như có hiệu quả thì sau này ta sẽ không ngừng cung cấp sinh mạng chi tuyền cho tộc Si Gen. Như vậy thì sống chết của toàn bộ tộc Si Gen đều bị ngươi nắm trong tay. Câu nói không chút khách khí này hiển nhiên là do Helen nói ra. Trong thâm tâm của nàng, điều này đồng nghĩa với việc lấy sinh mạng của tộc nhân ra uy hiếp. Tên ma tộc trước mặt là một tên tiểu nhân ti bỉ vô sỉ, hình tượng của Trần Dụ trong mắt Helen càng trở nên bất kham. Elena nhận bình nước nhỏ với thần sắc chờ mong, không ngờ đối phương lại có thể lấy ra sinh mạng chi tuyền trong truyền thuyết, thắp lên hy vọng cho tộc Si Gen, bất kể thế nào nàng cũng muốn thử một lần. Trần Dụ hiện giờ chỉ muốn ngủ một giấc dài, ngáp một cái rõ to, lười đáp trả lại ngôn từ sắc bén của vị mỹ nhân ngư kia, quay sang nói với Mu Sờ: ta về thuyền nghỉ ngơi trước đây. Mu Sờ thầm biết thân thể Trần Dụ có vấn đề, gật đầu: yên tâm, nơi này giao cho ta. Dưới cái nhìn chán ghét của Helen, Trần Dụ ung dung tiến vào khoang thuyền. Đậu Đậu vốn đang trốn trong này bày ra bộ mặt nịnh nọt nghênh đón hắn, thao thao bất tuyệt tán thưởng chủ nhân anh dũng vô địch. Trần Dụ chỉ nói một câu canh cửa cho tốt rồi ngã xuống giường ngủ say. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trần Dụ một lần nữa mở mắt, thân ảnh Đậu Đậu đã sớm biến đâu không thấy, chỉ nghe tiếng lẩm bẩm của trùng biến hình từ cửa truyền đến. Nheo mắt nhìn kỹ thì thấy trên mặt cửa được phủ một cái xem cửa, nửa trong suốt, che kín một nửa lối vào, hiển nhiên là do Đậu Đậu biến thành. Trần Dụ vươn vai vặn eo, gõ gõ lên cái cửa. Xem cửa mông lung giống như vải vóc bình thường trượt xuống đất, dồn thành đống, tiếp tục khò khè. Trần Dụ lắc đầu cười khẽ, không đánh thức Đậu Đậu mà sải bước ra bên ngoài. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, gió biển mang theo vị mặn của muối thổi lướt qua thân thể. Những ngôi sao nhỏ trên bầu trời lấp lánh quang mang sánh cùng hai vầng trăng tím. Ngắm sao trên biển mang lại cảm giác khác hẳn trên đất liền, giống như những vì sao chưa bao giờ gần như thế, tùy ý để cho bản thân được ánh sao ôm ập bao bọc. Tỉnh rồi à, bạn của ta. Mu Sở đang đứng nhỉ trên bung mở mắt. Ngươi đã ngủ một ngày hai đêm, thân thể không có gì đáng ngại chứ? Không sao, chuyện bình thường thôi, ngủ một giấc xong là ổn rồi. Mỗi người đều có bí mật của mình. Là bạn bè, ta sẽ không tìm hiểu bí mật của ngươi. Chẳng qua tình huống của ngươi hẳn là do tinh thần và thân thể còn chưa đủ khả năng kết hợp hoàn mỹ với lực lượng tín ngưỡng của khải giáp gây nên. Chỉ cần thực lực của ngươi đạt đến một tầng thứ nhất định, trạng thái suy kiệt này sẽ không xuất hiện nữa. Trần Dụi nghiêm túc gật đầu, kỳ thật trạng huống của siêu cấp hệ thống không sai biệt lắm so với những điều Mu Giờ nói, chẳng hạn như thời gian làm lạnh của kỹ năng trạng thái duy yếu. Những cái này đều là do thực lực có hạn hoặc do độ tiến hóa của hệ thống không đủ. Những kỹ năng cố định kiểu này hẳn đều là cơ sở. Siêu cấp hệ thống chân chính không cơ giới hóa hay số liệu hóa tầng thứ thực lực mà chủ thể đạt được để làm cơ sở, mà dựa vào những cái cảnh giới cảnh kia dẫn đạo. Người sử dụng từng bước nắm giữ lực lượng chân chính, tuy đường đi khác nhau nhưng điểm đến cuối cùng giống nhau. Ma đế cũng tốt mà bán thần cũng được, siêu cấp hệ thống cũng thế, tất cả đều là như vậy. Những điều này là do Trần Dụ cảm ngộ được qua những trận quyết chiến trên đường từ Án Nguyệt đến Đế Đô, một lý giải hoàn toàn mới về siêu cấp hệ thống. Đây là cái gì? Trần Dụ kinh ngạc nhìn mấy cỗ thi thể ma thú trên bung tàu. Lam băng thử nha thú, một loại ma thú khá hiếm thấy có tính công kích ở biển sâu. Ven đường nó tập kích thuyền Man Đà La bị ta đánh chết. Thân thể của chúng là tài liệu chế khí cực tốt, nhất là đôi mắt và hàm răng. Trong ký ức được truyền thừa của ta, rất lâu trước kia từng có dược tề tông sư thu mua huyết dịch tinh hoa của chúng với giá cao, không biết là dùng trong phối phương dược tề nào. Mu Sở ném ra một cái bình, Trần Dụi nhận ra đây là cái bình ma pháp đựng sinh mạng chi tuyền mà hắn đã đưa cho tộc Si Gen. Dung lượng chứa được hơn xa vẻ ngoài của nó, chỉ là bên trong hiện giờ đựng đầy huyết dịch màu tím, phát ra từng điểm quang mang kỳ dị. Những cái này từng là tài liệu được dược tề tông sư mua với giá cao. Ánh mắt Trần Dụi sáng lên, không hề khách khí cầm cái bình, lại nâng xác Lam băng thử nha thú lên. Tình huống Si Gen tộc thế nào rồi? Thẩu Nguyên Tố Quân Vương lắc đầu. Đáng tiếc, sinh mạng chi tuyền không phải vạn năng, không cách nào giải trừ loại lực lượng xâm thực dữ dị này. Chẳng qua việc này cũng không vội, chúng ta trước nên đi tìm Thủy Nguyên Tố Quân Vương tìm cách giải trừ quan hệ chú ấm trên người bạn gái ngươi đã rồi nói. Đúng vậy, đây mới là điều quan trọng nhất. Ta từ miệng người Si Gen biết được Thủy Nguyên Tố Quân Vương hiện đang nghỉ ngơi ở Thâm Lam Chi Đảo, với tốc độ hiện tại chỉ cần 2 ngày là tới nơi. Mu Sở trầm ngâm nói, chỉ sợ lúc đó Ám Nguyên Tố Quân Vương cũng có mặt, ngươi không cần ra tay, thầy đã có ta. Trần Dụ hít sâu một hơi, gật gật đầu. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 594. Hắc Ám Quân Vương. Hai ngày sau, con thuyền Màn Đà La táp vào một mảnh hải vực. Mặc dù Trần Dụ rất là gà về phương diện ma pháp, thì cũng có thể dùng tinh thần lực cảm nhận được khí tức nguyên tố vô cùng đậm đặc. Cảm giác có phần tương tự như đại địa chi vực tại thế giới dưới lòng đất ở Tây Lang Sơn. Lấy thị lực của Trần Dụ thì đã có thể thấy được hòn đảo phía trước, đang ẩn trong sương mù màu u lam, quả nhiên không thẹn với cái tên Thâm Lam. Màn Đà La vốn đang đẩy nhanh tốc độ thì chợt chậm lại, hiển nhiên là do dòng nước đã phát sinh dị động. Liền thấy từng ảnh màu lam đang bước đi trên mặt nước, ở trên mặt ầm ầm sóng dậy mà như đang giẫm trên đất bằng. Những thân ảnh này nửa người trên giống như con người, ngũ quan thì lại tinh tế hơn tẩu nguyên tố nhân, và đồng dạng cũng không có giới tính, nửa người dưới dung hợp với mặt nước sống như hợp làm một, mơ hồ có thể thấy được từng làn nước đang lưu động trong thân thể. Con người, mặt biển xung quanh thuyền Màn Đà La đều đã kết thành băng, không thể nhúc nhích, nếu như dùng thiết bị phá băng hoặc dùng ma pháp thúc đẩy mới có thể giải quyết được vấn đề này. Chẳng qua lần này Trần Dụ tới đây cũng không phải là đến để xung đột với thủy nguyên ố nhân. Kẻ xâm nhập. Phân tích chi nhãn đã phiên dịch ra tiếng của thủy nguyên tố nhân. Những nguyên tố nhân này đều dùng nguyên tố ngữ mà không phải là ngôn ngữ thông dụng của ma giới. Hẳn đây không phải là tinh anh thủy nguyên tố nhân. Ngu sờ chậm chậm đi lên đầu thuyền, khí tức quân vương phát tán ra. Thủy nguyên tố nhân đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, địch ý nhất thời thu liếm lại, khẽ cúi đầu bày tỏ kính ý. Mo ve duỗi ra song trường, nhắm hai mắt lại, dường như đang phát ra một loại ba động nào đó. Trong giây lát, không trung xuất hiện một đợt dao động vặt vẹo, sau đó một bóng người hiện ra. Người này ngũ quan tinh tế, thân thể trong suốt lộ ra màu lam mỹ lệ, quanh người có khí tức băng lãnh nhàn nhạt. Người này chính là thủy nguyên tố quân vương Bờ Lu Búp mà lần trước Trần Dụ từng gặp ở trấn Lô Bình. Hoan nghênh ngươi đến đây, Ngu Sở quân vương điện hạ, ta đại biểu đảo Thâm Lam và toàn bộ thủy nguyên tố nhân gửi tới ngươi lời chúc chân thành nhất. Bờ Lu Búp ưu nhã thi lễ một cái, Trần Dụ nhận ra đấy chính là lễ tiết cổ xưa mà lần trước Lô La làm với Ngu Sở. Ngu Sở cũng dùng phương thức sống vậy đáp lễ. Đây là vinh hạnh của ta, Bờ Lu Búp quân vương điện hạ. Xin cho phép ta giới thiệu, đây là bằng hữu tốt nhất của thổ nguyên tố nhân chúng ta, Vu Le. Ta nghĩ rằng các ngươi đã gặp mặt nhau rồi. Lúc này Trần Dụ đã sớm đổi thành bộ dạng Vu Le, cung kính khom người với Vu Le Bôn. Bờ Lu Búp tâm niệm xoay chuyển, tên Vu Le này đã từng nhận được nguyên tố chúc phúc. Quan hệ của hắn với thổ nguyên tố quân vương cũng không bình thường, nhưng bây giờ xem ra, giao tình của hắn với thổ nguyên tố quân vương còn sâu hơn cả tưởng tượng. Mo Ve lần đầu tiên gặp mặt với hắn đã nói về người này, lại còn cố ý cường điệu rằng Vu Le là bằng hữu tốt nhất của thổ nguyên tố nhân chứ không phải là quan hệ lệ thuộc gì, mà thực sự là tình bằng hữu ngang hàng với nhau. Lần trước ở Lô Bình Trấn hắn ngăn cản Hê Ven hạ sát thủ quả nhiên là sự lựa chọn chính xác. Hoan nơ cơ e nơ hơ ngươi. Chí hữu thổ nguyên tố quân vương, Vu Le tắc hạ. Bờ Lu Búp phát hiện thực lực của Trần Dụ là ma hoàng đỉnh phong, so sánh với thực lực hắn lần trước thật sự là tiến bộ thần tốc, liền cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn Trần Dụ gật đầu một cái. Hai vị, mời theo ta. Bờ Lu Búp vừa nói một câu, mặt băng liền hóa thành nước biển bình thường kéo thuyền Màn Đà La đi về phía trước. Giữa Thâm Lam đảo có một tòa cung điện hoa lệ, dùng một loại tinh thạch thủy hệ không biết tên nào đó mà chế tạo thành, có thể nói là xa hoa. Chẳng qua quan trọng hơn là trong tinh thạch kia ẩn chứa năng lượng đặc biệt, chỉ tính riêng cái ghế Trần Dụ đang ngồi thôi cũng có thể cảm giác được một cổ khí tức thủy hệ bao bọc lấy thân thể, tinh thần lực phảng phất như đang nhận được sự chăm sóc ăn cần, hết thoải mái. Nếu như là một thủy hệ ma pháp sư, khẳng định không chỉ nhận được có một điểm ưu đãi này. Tòa cung điện Thâm Lam này bất kể là công nghệ hay thiết bị đều có thể nói là cực phẩm, mọi thứ đều có giá trị liên thành, so với đại địa chi vực của thổ nguyên tố nhân thì xa xỉ hơn nhiều. Ngu Sở điện hạ, nếu như ngươi không ngại, xin cứ trực tiếp gọi ta là Bờ Lu Búp được rồi. Bờ Lu Búp ngồi trên vị trí chủ vị, nở nụ cười ôn nhu tao nhã. Mặc dù là đã cách chiến tranh nguyên tố rất nhiều năm, nhưng sau khi ngươi trọng sinh thì đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nhưng là một trong ba quân vương hắc ám thì vốn đã không cần phải khách sáo làm gì. Ngu Sở cười nói, nếu đã là như vậy thì Bờ Lu Búp, xin cứ gọi ta là Ngu Sở được rồi. Vô cùng vinh hạnh thưa bằng hữu của ta. Trong tay Bu Le Búp hiện ra một đạo quang mang màu vàng đất. Thổ chi lạc ấm hiện giờ cũng nên quy nguyên chủ. Ta nghĩ ngươi đã làm tốt công tác chuẩn bị. Đương nhiên rồi. Mu Sơ đứng thẳng dậy tiếp lấy đạo quang mang màu vàng đất. Trần Dụ tuy chưa hiểu rõ thổ chi lạc ấm là cái gì, nhưng cũng mơ hồ hiểu rằng điều kiện tiếp nhận lạc ấm hẳn là phải đạt đến thực lực ma đế đỉnh phong, cho nên Mu Sơ mới đợi đến khi hấp thu toàn bộ lực lượng của ốt nguyên chi những mới đi đến tử vong chi hải. Trong khi hắn đang suy nghĩ, chỉ thấy quang mang ở trong tay Mu Sơ bay lên hóa thành một cái ấm ký kỳ lạ, rồi chìm vào bên trong mi tâm Mu Sơ. Rất tốt, kế tiếp chỉ cần 3 tháng, dưới sự trợ giúp của ta, ngươi sẽ có thể hoàn toàn hấp thu được ấm ký, hoàn toàn khớp với bổn nguyên. Đa tạ. Mu Sơ gật đầu, rồi đem chuyển đề tài. Vì án nguyên tố quân vương kia, Lê Ven thì phải, đã tới đây hay chưa? Bờ Lu Búp dùng ánh mắt thâm ý liếc qua Trần Dụ. Lê Ven một tháng trước cũng đã tới đảo Thâm Lam, chẳng qua hiện giờ hắn đang ở thần bí hải vực tìm kiếm một đồ vật nào đó. Theo ta được biết, Lê Ven vẫn giữ trong lòng cừu hận mãnh liệt với vị bằng hữu của ngươi, dường như rất khó có thể hóa giải. Mu Sơ đã từng nói qua với Trần Dụ, tính cách của Thủy Nguyên Tố Quân Vương rất đa nghi và giỏi về tâm kế, hiển nhiên là Bờ Lu Búp đã nhìn ra, mục đích lần này Mu Sơ mang Trần Dụ tới đảo Thâm Lam là để giao thiệp một việc gì đó. Bờ Lu Búp điện hạ, tại đây ta muốn cảm ơn ngài đã lần trước đã giúp ta ở Lô Bình Trấn. Trần Dụ im lặng không đề cập tới việc an oán với án nguyên tố quân vương, đứng thẳng người thi lễ. Ta trong một lần tình cờ có được một kiện bảo vật, thỉnh điện hạ nhìn một chút. Trần Dụ vừa nói xong, trong tay liền lập tức xuất hiện một khỏa hạt châu màu u lam. Hạt châu này vừa lấy ra, thủy nguyên tố xung quanh bắt đầu xảy ra ba động kỳ lạ. Hạt châu bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy phối hợp với thủy nguyên tố xung quanh. Hạt châu U Lam này Trần Dụ nghiên cứu đã lâu, nhưng không có đầu mối gì, loại sự tình như vậy quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Thủy Lan Chi Quan. Bờ Lu Búp xúc động đứng bật dậy, nhưng lại bình tĩnh trở lại, thoáng nhìn Mu Sơ một cái. Mu Sơ bình tĩnh cười một tiếng. Đây là lễ vật bằng hữu của ta tặng cho ngươi. Hạt châu kia từ trong tay Trần Dụ bay tới, Bờ Lu Búp gật đầu nhận lấy. Hạt châu kia vừa tới tay Thủy Nguyên Tố Quân Vương, lập tức phát ra quang mang mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Trong giây lát, cả tòa cung điện Thâm Lam cũng phát ra ánh sáng màu lam vô cùng mỹ lệ. Bờ Lu Búp nâng hai tay đặt hạt châu lên đỉnh đầu, trong chốc lát, quang mang dần dần biến mất. Trên đầu Thủy Nguyên Tố Quân Vương đã xuất hiện một cái vương miện ấm ánh. Trên mặt Bờ Lu Búp vẫn giữ nụ cười ôn hòa như cũ, nhưng trong ánh mắt lại chớp động quang mang kích động khó lòng che giấu. Mu Sơ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Loại khí tức này chẳng nhẽ là mảnh vụn thủy nguyên của thủy hệ. Chẳng trách ngay cả ta cũng không thể nào đoán ra lai lịch của bảo vật này. Bờ Lu Búp khẽ cười một tiếng, gật đầu. Mảnh vụn thủy nguyên đã thất lạc vài chục vạn năm, cuối cùng lại quay về trong tay Thủy Nguyên Tố Nhân. Lần này, Lê Phen đi thần bí hải vực chính là để tìm nơi hạ lạc của mảnh vụn án nguyên. Ai mà ngờ được là ta lại có mảnh vụn trước hắn cơ chứ. Có được lực lượng của mảnh vụn thì chúng ta ở trong trận nguyên tố chiến tranh sẽ nhiều thêm vài phần chiến thắng. Thủy Nguyên Tố Quân Vương vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía Trần Dụ cũng trở nên khác trước. Bất kể là ngươi có biết Thủy Lan Chi Quan có ý nghĩa đối với ta hay không, thì đây vẫn là một món quà tặng không thể tưởng tượng nổi. Chuyện về Hê Ven, ta sẽ hiệp lực với Ngu Sơ từ từ hòa giải. Ngoài ra, để tỏ lòng cảm ơn, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Trần Dụ suy nghĩ một lát, nói: ta muốn một chút thủy chi nguyên lực. Bờ Lu Búp nhíu mày. Thủy chi nguyên lực? Lấy thực lực của ngươi tuyệt đối không thể thừa nhận nổi lực lượng của thủy nguyên lực. huống hồ ngươi cũng không phải là người tu hành ma pháp. Điện hạ, thật xin lỗi. Là một vị bằng hữu của ta cần có nó. Thủy Nguyên Tố Quân Vương suy nghĩ một lúc cũng không có hỏi nữa, trong tay liền xuất hiện một sơ, sơ quy quy y, e, mơ quang mang u lam. Quang mang phát tán ra rồi hóa thành đóa hoa lam sắc ấm ánh bay về phía Trần Dụ. Trần Dụ muốn thủy nguyên lực tất nhiên là vì Lô La, chỉ là không hiểu thu lại thủy nguyên lực này thế nào. Mu Sở đang đứng một bên mở miệng, đem nó tê, sơ, u, v, quy, quy cơ tiếp thu vào trong lực lượng không gian của ngươi là được rồi. Bờ Lu Bút nhìn Mu Sở một cái, đang muốn mở miệng, thì một tên thủy nguyên tố nhân đi đến, hành lễ nói. Hê Gen Điện Hạ đã trở về. Vừa lúc Trần Dụ thu thủy nguyên lực vào chữ vật không gian, liền nghe thấy vậy. Bờ Lu Bút do hứng cười nói. Việc nên đối mặt cuối cùng cũng phải đối mặt. Đi thôi, chúng ta cùng đi đến nghênh tiếp Hê Gen. Trần Dụ không nhiều lời, nhanh chóng bắt kịp bước chân của Bờ Lu Bút và Mu Sờ. Ra khỏi cung điện Thâm Lam, liền nhìn thấy xa xa trên bầu trời một chiếc phi thuyền đang trôi lơ lửng. Không sai, chính là phi thuyền. Từ lúc trọng sinh đến ma giới tới nay, đây mới là lần đầu tiên Trần Dụ nhìn thấy loại phi thuyền công nghệ cao thế này. Phi thuyền này nhìn vẻ ngoài cũng không lớn lắm. Chỉ là hệ thống di chuyển là dùng ma tinh thạch hóa thành một loại nhiên liệu. Hơn nữa về phương diện điều khiển vượt xa khinh khí cầu trong ấn tượng của Trần Dụ. Giữa phi thuyền, một làn khói đen rơi thẳng xuống, trong nháy mắt đã hạ xuống bảo Thâm Lam. Một thân ảnh cao lớn hiện ra, bả vai và khuỷu tay mọc ra gai xương dữ tợn, cả người được bao bọc bởi một màu đen mờ mịt, hai mắt ẩn hiện quang mang ám hồng. Người này chính là Ám Nguyên Tố Quân Vương Hê Gen mà Trần Dụ đã gặp qua ở Lô Bình Trấn. Mặc dù phân tích chi nhãn của Trần Dụ vẫn hiển thị số liệu là sơ, nhưng Trần Dụ có thể cảm giác được thực lực của Hê Gen vượt xa cấp độ lúc ở Lô Bình Trấn, xem ra thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Nếu như với trạng thái hiện giờ của Bác Ly Uca lúc trước từng áp chế Hê Gen một đầu, chỉ sợ hiện tại đã không còn là đối thủ của hắn. Thổ Nguyên Tố Quân Vương Hê Gen đầu tiên nhìn về phía Ngu Sờ, trong mắt phát ra quang mang ám hồng. Hê Gen, vị này chính là Ngu Sờ. Như ngươi thấy, Thổ Nguyên Tố Quân Vương Điện Hạ đã thành công tiếp thụ thổ chi lạc ấm. Âm thanh của Bờ Lu Bút vang lên. Ngu Sờ thi lễ với Hê Gen, Hê Gen cũng đồng dạng đáp lại một lễ, rồi đánh giá Ngu Sờ vài lần. Rất tốt. Ánh mắt của Hê Gen rơi vào Trần Dụ đang đứng phía sau Ngu Sờ, sát khí đột nhiên đại thịnh. Trần Dụ vẫn giữ vững tinh thần tập trung cao độ, nhạy bén phát hiện được nguy hiểm. Mặc dù diện mạo của Trần Dụ thay đổi hoàn toàn khác xa với lúc đeo mặt nạ mặc áo choàng ở Lô Bình Trấn, nhưng bởi vì hắn lúc trước ở Lô Bình Trấn giết chết một số lượng lớn ám nguyên tố nhân nên trên người lưu lại một loại ấm ký cừu hận nào đó, nên từ cách nhìn đầu tiên đã bị Ám Nguyên Tố Quân Vương phát hiện ra. Trong tích tắc, một cổ khí tức đáng sợ đã gắt gao khóa chặt lấy Trần Dụ, sát ý nồng đậm vô cùng giống như đang muốn ngưng kết huyết dịch của hắn lại, tóc gáy toàn thân Trần Dụ đều dựng đứng cả lên. Ngay sau đó, trước mặt hắn quang mang hoàng sắc và hắc sắc dày đặc nhanh chóng đan xen vào nhau, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy cả lên. Trong chốc lát, hắc sắc và hoàng sắc quang mang chợt tách ra, hiện ra thân ảnh Mu Sờ và Hê Gen. Hê Gen hừ lạnh nói: người sau lưng ngươi đã giết chết vô số ám nguyên tố nhân, bao gồm cả trợ thủ tinh anh ma hoàng đắc lực nhất của ta. Chỉ cần ngươi mặc kệ chuyện này thì coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Ngươi hẳn là rõ, ở trò chơi trong tương lai kia cách nhân tình này rất có phân lượng. Mu Sờ lắc đầu, giọng nói gì thường kiên định. Vu Le là bằng hữu của ta và cũng là quan trọng nhất của tất cả thổ nguyên tố nhân. Ta sẽ không bao giờ để cho ngươi đả thương hắn. Hê Chen, nếu như ngươi có thể cùng bằng hữu của ta hòa giải với nhau, thì ta cũng có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. Hê Chen lạnh lùng nói, ngươi chỉ vì một con kiến hôi, mà ngay cả nguyên tố minh ước cũng không thèm để ý. Mu Sơ bình tĩnh đáp lại, đây cũng là lời ta muốn nói với ngươi, chả nhẽ việc trả thù của ngươi so với nguyên tố minh ước còn quan trọng hơn sao? Hê Ven lộ ra một nụ cười tàn khốc. Một tên tiểu nhân vật này lại còn có thể ảnh hưởng tới nguyên tố minh ước. Nguyên tố chi tâm của tên đầu đất đáng ghét nhà ngươi có phải bị vô nước rồi không? Ta muốn nhìn xem, ngươi còn chưa dung hợp với nguyên tố lạc ấm thì đã có tư cách để nhắc tới cái từ nguyên tố minh ước này hay không? Vừa dứt lời, hai tay Hê Ven vung lên, cả bầu trời đều trở nên vũ ám. Toàn bộ đảo Thâm Lam bắt đầu tràn đầy khí tức âm u vượng dị. Loại lực lượng đại hắc ám đột nhiên phủ xuống này dường như muốn thôn phệ tất cả. Mu Giờ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đạp một cước xuống mặt đất, hàng loạt điểm quang mang hoàng sắc khuyết tán ra tứ phía. Trong không khí tràn ngập u ám nhất thời tăng thêm một loại cảm giác trầm trọng. Hê Ven cười lạnh một tiếng, thân ảnh đã xuất hiện giữa không trung, hắc khí khắp nơi hội tụ thành vô số xúc tu đánh về phía Mu Sờ. Hai tay Mu Sờ đan chéo trước ngực, quang mang hoàng sắc trong không khí lập tức kết thành tầng tầng lá chắn bảo vệ phức tạp. Lực lượng của xúc tu vừa tiếp xúc với lá chắn bảo vệ, lập tức phát ra dị thanh nặng nề, dùng mắt thường có thể thấy được. Lá chắn bảo vệ đang bị xúc tu tiếp xúc đang nhanh chóng bắt đầu hủ thực sắp tiêu tán, nhưng trong hắc khí đang xâm thực lá chắn bảo vệ thì hoàng mang càng lúc càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một bộ phận củng cố lại lá chắn. Lực lượng song phương đang nhanh chóng triệt tiêu lẫn nhau, nhất thời sằng co không dứt. Thổ nguyên tố nhân giỏi nhất là vấn đề phòng thủ, chỉ sợ thực lực hiện giờ của Hê Ven đang trên Mu Sờ, nhưng cũng không có cách nào trong thời gian ngắn có thể phá vỡ được lá chắn phòng ngự. Chẳng qua, đó cũng không phải trận chiến của hai người. Sau khi thấy xúc tu kia không thể nào công phá lá chắn, Hê Ven không ngờ buông tha Mu Sờ. Hướng xúc tu đánh về phía trần ruộng, Mu Sờ hơi nhíu mày. Xung quanh trần ruộng lập tức xuất hiện một tầng quang màng nhàn nhạt, xúc tu vừa tới đã bị cản lại bên ngoài quang màng. Hê Ven thừa dịp Mu Sờ phân tâm bảo vệ trần ruộng, hai tay chúi xuống dưới, lá chắn bảo vệ lập tức xung chuyển. Hai chân của Mu Sờ lún sâu vào trong lòng đất. Nhưng khi hai chân bị lún sâu vào trong lòng đất thì ngược lại phòng ngự của Mu Sờ càng cường đại hơn, chỉ là phải phân tâm chiếu cố trần ruộng, nên vốn thực song phương chỉ kém hơn một chút, nhưng cuối cùng Mu Sờ lại dần dần lâm vào thế hạ phong. Bờ Lu Búp từng đáp ứng hóa giải giữa hai bên cũng không có nhúc tay vào, chỉ mười phần hứng thú mà nhìn chăm chú vào hai vị quân vương đang thi triển lực lượng. Nhưng vào lúc này quang màng đang bị xúc tu quấn chặt lấy đột nhiên phát ra ánh sáng như mũi nhọn mãnh liệt, cho dù là hắc ám dày đặc cũng không có cách nào che giấu được loại quang manh tinh thần lóng lánh này. Hồng quang trong mắt Hê Ven chợt lóe lên, loại khí tức tia sáng này phát ra chắc chắn không phải là lực lượng của thổ nguyên tố quân vương, hơn nữa tia sáng này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, lực lượng quan hệ. Không hoàn toàn. Trong con mắt màu u lam của Thủy Nguyên Tố Quân Vương đang quan sát trận chiến đột nhiên lộ ra dị sắc, một đoàn lực lượng băng tinh bên trong thủ trưởng giấu ở phía sau lưng dần dần thu liếm trở về. Tinh quang lộng lấy dần dần nhập vào, u le bên trong quang màng, cùng lúc đó trong sương mù tối tăm hiện ra vô số tinh thần chi tướng. Hê Ven cảm giác được lực lượng của mình không ngờ lại suy yếu nhanh chóng, vận chuyển vài lần lực lượng lĩnh vực đều không thể nào hóa giải. Trong lòng hắn chấn kinh, loại hiệu quả tiêu cực này hẳn là lực lượng ám hệ, nhưng tại sao lại có thể ảnh hưởng tới bổn nguyên ám nguyên tố nhân như hắn chứ? Chẳng lẽ đây là lực lượng, pháp tắc chân chính? Đúng rồi. Tên cửu nhân này lúc trước ở Lô Bình Trấn chỉ có thực lực ma hoàng mà thôi, Hiện giờ khí tức hắn phát tán ra, không ngờ đã sắp tiếp cận tới đỉnh phong ma đế. Còn có khôi giáp trên người hắn, chẳng lẽ là... Mu Sơ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, trên người hắn hiện thêm một cổ hồng quang, lực lượng không ngờ lại được tăng phúc không ít. Trừ khi là ma pháp lực đã đạt tới cấp độ đăng phong tao cực mở ngoặc tròn tỉ như Lô La, nếu không loại ma pháp tăng ít hay tiêu cực đối với dạng tồn tại như Nguyên Tố Quân Vương sẽ không có hiệu quả gì. Trần Dụ rõ ràng không phải là người tu hành ma pháp, lại có thể thi triển ra loại lực lượng này quả thật là khiến người khác kinh ngạc. Trần Dụ biết lực lượng của mình so với Tam Đại Nguyên Tố Quân Vương lúc còn có khoảng cách không nhỏ, nên lúc này hắn không giữ lại chút nào mà thi triển là toàn lực, mấy chục quả cực quang đạn gào thét bay về phía Heaven. Heaven vung tay lên, quang cầu chói mắt bị vô số làn khí hắc sắc chui vào bên trong, phát ra thanh âm e. Cuối cùng lùi tàn rồi biến mất. Mu Sơ bên kia cũng đã bắt đầu tiến hành phản kích, tấm chắn hoàng sắc hóa thành mũi nhọn lăng không bắn tới. Heaven cuối cùng cũng không thể giữ vững được bình tĩnh như lúc trước, hóa thành một luồng khói đen, rơi xuống mặt đất, tránh thoát những mũi nhọn. Ám Nguyên Tố Quân Vương rốt cuộc cũng bắt đầu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Trần Dụ. Tên này vốn chỉ là một tiểu nhân vật dùng để kiềm chế Mu Sơ, ai ngờ lại có năng lực thao túng cả chiến cuộc. Mu Sơ dưới sự giúp đỡ của Trần Dụ, vặn tình thế xấu trở lại. Nhưng vào lúc này, trong không khí tràn ngập khí tức hắc ám và nặng nề, bỗng dưng xuất hiện thêm một loại lực lượng nhu hòa, hóa thành tầng tầng gợn sóng, không ngờ lại đồng thời bao phủ cả Heaven lẫn Mu Sơ hai bên. Hai vị quân vương đồng thời cảm nhận được trong những gợn sóng nhu hòa kia ẩn chứa một loại áp lực thật lớn. Cổ tay Heaven hiện ra một lưới đao giống như một chiếc gai xương dài, hắn vừa lùi về phía sau vừa cố đẩy cao tốc độ. Những gợn sóng kia còn chưa có tới gần hắn thì đã nhao nhao tách ra khắp nơi, còn chưa kịp tụ hợp lại một lần nữa thì đã bị làn khí hắc sắc ăn mòn không còn. Lúc đó thì hắn đã lui về sau 7-8 bước rồi. Trước người Mu Sơ xuất hiện từng làn hoa văn giống như bọt biển, nhưng làn sóng gần kia đều bị bọt biển hấp thụ hết sạch. Bọt biển căng ra, vặn vẹo một cách kỳ dị, rồi lại chậm chậm khôi phục lại hình dạng như cũ tan biến mất. Chỉ là hai chân của Mu Sơ tính từ đầu gối xuống đã hoàn toàn cắm vào trong đất. Ngươi làm cái gì thế? Bờ lu bút. Heaven giống giận một tiếng. Ta thấy các ngươi đánh nhau rất náo nhiệt, nên hơi ngứa tay một chút mà thôi. Thanh âm nhàn nhạt của bờ lu bút vang lên, nhân tiện nói cho ngươi biết một điều. Lúc trước ngươi nói Mu Sơ là đầu đất, ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà ngươi nói nguyên tố chi tâm của hắn bị ngấm nước, thì ta có đầy đủ lý do coi ngươi đang kỳ thị và khiêu khích với thủy nguyên tố nhân. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 595. Loạn chiến. Sự thức tỉnh của địch nhân lớn nhất nước biển phủ cận đảo Thâm Lam rồn rập vươn lên trên không trung, hình thành một cái lồng to lớn bao phủ cả hòn đảo. Tất cả thủy nguyên tố nhân đã triệt ly hết theo mệnh lệnh của quân vương, hiện đang đứng từ xa nhìn kỳ cảnh trên đảo Thâm Lam. Cái lồng kia đang không ngừng rung động, rồi lại phát sinh một biến hóa kỳ dị. Một lát thì nó biến thành bức tường đất dày đặc, một lát thì lại hóa thành bức tường khí đen sôi trào, một lát thì lại biến thành sóng biển nhu hòa, một lát thì lại là các sắc màu lẫn lộn. Đúng thật là một kỳ quan. Kẻ bực bội nhất trong cuộc chiến này là Heaven. Hắn vốn chỉ muốn ra oai phủ đầu thổ nguyên tố quân vương để tên này không ngăn trở mình giết chết tên kiến hôi kia. Nhưng mà không nhờ thực lực của tên kiến hôi mà lần trước hắn có thể tùy tiện bóp chết lại tiến thêm một bước dài như vậy, thật khiến hắn kinh ngạc là tên đó còn có năng lực đặc biệt. thổ nguyên tố vẫn còn chưa dung hợp hoàn toàn với nguyên tố lạc ấm, dưới sự trợ giúp của tên kiến hôi lại có thể giành được lợi thế, oanh ngang tay với hắn. Án nguyên tố quân vương càng buồn bực hơn khi thấy thủy nguyên tố quân vương mở lu búp cũng ra tay. Hắn ta còn dùng một cái cớ rất là buồn cười, chẳng thèm phân địch ta đồng thời đánh cả hai bên. Khi thì bờ lu búp liên thủ án nguyên tố quân vương đánh thổ nguyên tố quân vương, lúc lại trở mặt liên thủ với thổ nguyên tố quân vương nện cho án nguyên tố quân vương một trận, có đoạn lại cao hứng đại chiến với hai quân vương. Cuộc chiến bây giờ đã loạn hết cả lên. Mẹ nó, đây có phải thằng cha thủy nguyên tố xảo hoạt đa nghi không vậy? Độ hiếu chiến và nóng này của tên này có khi so đỏ được với hỏa nguyên tố rồi. Trong trận chiến kẻ phí sức nhất cũng không phải ba vị quân vương mà là Trần Dụi. Trần Dụi toàn lực thi triển ngự tinh biến thì chẳng qua cũng chỉ có được thực lực giữa ma đế trung đoạn và ma đế đỉnh phong mà thôi. Tam đại quân vương đều những tồn tại thần bí lính ngộ căn nguyên chi lực, thực lực của họ hơn xa ma đế đỉnh phong. Cho dù là kỹ năng tinh vực cũng không cách nào áp chế được bằng 50% lúc bình thường. Nếu như không phải ngu giờ có được lực lượng phòng ngự mạnh nhất trong 6 quân vương thì chỉ sợ hắn đã bị lực lượng khủng bố xung quanh đánh cho tiêu thành cho bụi. Ba chiêu cứu mạng hóa rồi. Di tinh và ma thuẫn của Trần Dụi vẫn là lá bài tẩy chưa sử dụng. Nếu như tình thế bắt buộc thì hắn còn có thể thi triển kỹ năng chạy trốn mạnh nhất tinh không chi môn. Nhưng mà tinh điểm trong Ám Nguyệt và Đế Đô hiện tại đang chiến đấu thế này chắc chắn rằng không có thời gian thiết trí tinh điểm. Một khi chạy về, sau này muốn đến chỗ này mà không có sự chỉ dẫn của thổ nguyên tố quân vương thì chỉ sợ khó càng thêm khó. Và lại, dụng ý khi tham chiến của bờ lưu búp có chút kỳ quái, trước kia hắn cũng đã đáp ứng hóa giải hai bên rồi. Thôi, ngu sờ cũng ở đây, bất kể thế nào thì hắn cứ chịu đựng qua cuộc chiến này cách đã. Trong chiến đấu cường độ cao thế này, lực lượng của ngự tinh biến tiêu hao rất nhanh. Cứ theo đà này thì chỉ sợ là hắn không kiên trì được lâu. Trần Dụ hạ quyết tâm, trên người bùng lên một cái cháy rực hắc sắc hỏa diễm. Hỏa diễm tràn đầy sinh cơ nhanh chóng bị một loại hơi thở nóng này thô bạo thay thế. Màu mắt cũng bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ dị. Tất cả thủy nguyên tố đang quan chiến nơi xa liền nhìn thấy quang cháo nhiều màu bao phủ hòn đảo đột nhiên nhiều hơn một loại màu đỏ nóng rực. Màu đỏ này còn mơ hồ có dấu hiệu nuốt hết hắc vụ. Trong quang cháo, đối mặt với viêm long to lớn đang gào thét bay tới, ánh mắt của án nguyên tố quân vương trở nên vô cùng chăm chú. Đại chiến này, hắn đã từng thấy Vu Le thi triển với án nguyên tố nhân tinh anh mốt ở Lô Bình Trấn. Lúc đó, VN còn dùng tay không xé sách sách đại chiêu này. Nhưng mà khi ma thú kỳ dị kia lại xuất hiện một lần nữa thì uy lực của nó đã hoàn toàn khác trước. Nếu như trong trạng thái bình thường thì bất kể tôn kích của viêm long có đạt tới trình độ đỉnh phong ma đế, Vê Gen cũng có tự tin tiếp được. Nhưng mà lúc này hắn đang bị thổ nguyên tố quân vương và thủy nguyên tố quân vương kiềm chế, không tự do để đỡ chiêu. Một chiêu viêm long sát này rất có thể sẽ trở thành mấu chốt để đảo ngược tình thế. Hê Gen nổ hống một tiếng, đôi mắt bắn ra ánh sáng màu đỏ. Trong màn hắc khí, gai xương trên thân thể đều dựng thẳng đứng lên, hiển nhiên là muốn ngạnh tiếp một chiêu này. Vừa lúc đó, viêm long đang phóng tới đột nhiên giảm tốc độ. Hồng viêm nóng rực bị một tầng băng lam đông kết. Dần dần toàn bộ thân hình to lớn của viêm long đều bị ngưng cố, biến thành một băng long đẹp như được điêu khắc. Vê Gen chém ra vài đao đã dễ dàng chia băng long thành hai nửa. Trần Dụ chỉ cảm giác được một cỗ băng hàn chi khí đáng sợ trộn lẫn với lực lượng mang tính hủy diệt đang xâm nhập vào thể nội. Cho dù là thuộc tính bị động tinh thể và dẫn linh cũng không cách nào hóa giải được hoàn toàn. Bị lực lượng kia đả kích, nội phủ của Trần Dụ đã thương tổn không nhẹ, khóe miệng tràn ra tia máu tươi. May là phệ tinh và hóa tinh trong thể nội lập tức khởi động nhanh chóng phân giải, cắn nuốt hai loại nguyên tố chi lực kia. Trần Dụ thế nào cũng không nghĩ tới Thủy Nguyên Tố Quân Vương nhằm đúng lúc hắn đánh được này để trở giáo. Đại chiêu Viêm Long mạnh nhất này cứ thế bị băng phong hoàn toàn. Bên này Thủy Nguyên Tố Quân Vương đã cùng Ám Nguyên Tố Quân Vương liên thủ công kích. Lê Ven cũng không đoán được đến khi nào bờ lưu bút dù gì sẽ lại trở giáo lần nữa, cho nên thừa dịp vẫn còn đang trong trạng thái minh hữu thế này phải nhanh chóng phát động toàn lực tấn công Trần Dụ và Ngu Sờ. Một lúc sau, băng lam hỗn hợp với hắc vụ phô thiên cách địa bao phủ Ngu Sờ và Trần Dụ, áp lực lên Ngu Sờ tăng hẳn, tình thế rất đối căng thẳng. Khải giáp ngự tinh biến của Trần Dụ cũng bị áp lực đáng sợ kia làm rạn nứt, giống như một cây cung bị kéo căng tùy thời có thể bị gãy vụn. Dưới hoàn cảnh như thế này, kỹ năng hóa rồi hoặc di tinh có hạn chế thời gian là không thể phát huy được tác dụng. Trần Dụ cắn răng, nháy mắt xuất hiện trên không trung, không gian bốn phía lập tức trở nên vặn vẹo, một hắc động dần dần được hình thành. Trong tích tắc, lực lượng của ba vị nguyên tố quân vương đồng thời bị mất khống chế mà hút vào trong hắc động. Tam đại quân vương đồng thời kinh hãi, không thể áp chế được lực lượng đang cấp tốc trôi đi. Hắc động kia giống như một thần thú cổ xưa trong truyền thuyết, có thể cắn nuốt hết tất cả mọi vật. Mà loại lực lượng này không ngờ lại do thằng cha có thực lực kém cỏi hơn ba quân vương thi triển. Thực tế, Trần Dụ cũng không dễ chịu gì. Căn nguyên chi lực của ba quân vương cũng không phải thứ thức ăn bình thường dễ tiêu hóa. Nó đã tiếp cận bán thần chi lực chân chính. Tốc độ hóa tinh căn bản không theo kịp tốc độ phệ tinh, mà linh hồn chi lực tồn trữ của cường giả bán thần trong luyện kim minh văn cũng chưa được tiêu hóa hết. Căn nguyên chi lực của tam đại quân vương sẽ rất nhanh tràn đầy. Trần Dụ thi triển phệ tinh cũng không phải vọng tưởng lấy lực lượng một người mà áp đảo chính cuộc. Hắn chỉ nghĩ trước khi trạng thái ngự tinh biến tan biến thì phải đình chỉ cuộc diện loạn chính này. Hắn đang muốn mở miệng, lực lượng linh hồn bỗng dưng truyền tới một trận rung động, thời gian dường như bị đình chỉ lại. Tam đại quân vương cũng cảm nhận được lực lượng cắn nuốt cực đại kia đã phát sinh biến hóa vi diệu. Trong hắc động mơ hồ có thêm một màu đỏ mờ mờ. Biến hóa càng lúc càng cường liệt. Hủy diệt. Hủy diệt vô tận. Không ngờ lại là loại khí tức hủy diệt này. Ngay cả Thủy Nguyên Tố Quân Vương cũng không có tâm tư làm loạn nữa. Trong mắt hắn lướt qua sự kinh hãi. Ánh mắt của ba quân vương đều tập trung vào thân ảnh trên không trung. Khải giáp lồng lấy ánh sao lúc ban đầu đã biến thành hắc sắc, tạo hình dữ tợn chớp đồng ánh sáng như một viên ngọc đen. Cả người dường như ẩn chứa vô tận hắc ám hủy diệt, trong mũ giáp lộ ra hai ánh mắt tà dị màu đỏ. Trông thì cũng giống Ám Nguyên Tố Quân Vương đến vài phần. Thân ảnh kia phát ra tiếng cười rủa dị. Thân hình chớp đồng, hóa thành một làn khói đen nhảy vào trong hắc động. Tam đại quân vương lập tức cảm giác được lực lượng của hắc động đã tăng gấp 10 lần. Căn nguyên chi lực cũng bị hắc động hút nhanh hơn 10 lần. Lúc này, tam đại quân vương làm sao còn không biết đã phát sinh loại gì biến bất ngờ nào đó. Họ không hẹn mà cũng liên thủ kháng cự lượng cắn nuốt khủng bố của hắc động. Ba quân vương là chiến hữu trong chiến tranh nguyên tố. Hiện tại chân chính liên thủ càng tạo ra uy lực không tầm thường. Ba loại căn nguyên chi lực hợp làm một cùng đối chọi tiêu hao lẫn nhau với hắc động. Hai bên nhất thời rơi vào tình thế giằng co. Hắc động hơi run rẩy, cuối cùng oanh một tiếng kéo theo lực lượng của ba quân vương đồng thời tan biến. Bóng người mặc khải giáp hắc ám xuất hiện. Hai tay hắn vẽ theo một quy luật kỳ dị, ba cỗ lực lượng to lớn tập kích về phía ba quân vương. Ám Nguyên Tố Quân Vương Hê Gen đối mặt với lực lượng vân sóng vô cùng mềm mại, nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng băng hàn bén nhọn. Khí tức hắc ám trên người Hê Gen gần như bị dẫn sắt đến cực hạn. Hắn vòng hai tay lại, gai xương toàn thân nhanh chóng vươn dài trông như lưới đao, lóe ra rủi quang âm u. Hét to một tiếng, vung hai tay ra, lực lượng vô cùng mềm mại kia bị hủy diệt thành vô số vụn băng. Tiếp một kích này, Hê Ven cũng không nhẹ nhàng gì. Cả người hắn bị đánh bay ra, không dễ dàng mới có thể đứng vững lại được. Đánh tới phía Thổ Nguyên Tố Quân Vương Mu Sở là hắc khí đầy trời. Còn chưa chạm được vào Mu Sở mà Thủy Nguyên Tố kiên cố ở mặt đất chung quanh đã bị ăn mòn một phần. Hai tay Mu Sở sơ lên cao, mặt đất dưới chân sơn lên đón hướng hắc khí. Ánh sáng màu vàng đất nhanh chóng trở nên lấp lánh, không ngừng cùng triệt tiêu với hắc khí. Thân hình Mu Sở càng lúc càng cao, đợi đến khi hắc khí tan hết thì dưới chân Mu Sở đã có hai cây cột cao 10 thước. Thân của hai cây cột này cũng bị lực lượng hắc ám ăn mòn loang lổ, trên mặt đất cũng lỗ chỗ trăm ngàn vết thương. Tương đối thì Thủy Nguyên Tố Quân Vương nhẹ nhàng nhất. Thủy Lan Chi Quan trên đầu chớp động quang hoa. Từng vong ba động sập sờn lan ra xung quanh, nhanh chóng tiêu trừ Thổ Nguyên Tố chi lực đang đánh tới. Tam Đại Quân Vương tuy hóa giải công kích của người mặc hắc ám khải giáp kia nhưng trong lòng vẫn còn vô cùng kinh hãi. Bởi vì thứ mà đối phương thi triển chính là lực lượng căn nguyên của ba quân vương. Rõ ràng là hắn đã lấy một kỹ xảo huyền ảo nào đó bắn ngược ba lực lượng vừa cắn nuốt trở về. Chiến đấu đến trình độ này thì ai cũng không ngờ được, kể cả Thổ Nguyên Tố Quân Vương cũng thế. Trần Dụ có được truyền thừa của cường giả ngụy thần, thực lực tiến bộ thần tốc, tương lai của hắn đã là vô hạn lượng. Nhưng mà hiện tại hắn lại có thể lấy lực lượng của mình mà kháng cự Tam Đại Quân Vương thì quả là đã vượt xa tưởng tượng của Ngu Sờ. Trong ánh mắt phức tạp của Tam Đại Quân Vương, khải giáp hung tợn màu đen lại phát sinh biến hóa. Nó dần dần khôi phục thành hình dạng lộng lẫy ánh sao như ban đầu. Khí tức hủy diệt đáng sợ cũng tan biến không còn trở lại như trước. Trần Dụ không vì chuyện độc đấu ba quân vương mà vui mừng. Ngược lại, ánh mắt mệt nhọc lại thể hiện sự nghiêm túc và ngưng trọng vô cùng. Hắn nắm chặt tay. Tên địch nhân lớn nhất kia đã thức tỉnh rồi. Ta nghĩ chúng ta tạm thời ngừng chiến có được hay không? Nếu như là lúc trước câu nói này của Trần Dụ không hề có chút trọng lượng nào thì hiện tại nó lại khiến cho cả Ám Nguyên Tố Quân Vương cũng không dám có gì nghĩ gì nữa. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 596. Trao đổi điều kiện dưới tác dụng của thủy nguyên tố nồng nặc, tổn hại của đảo Thâm Lam dần dần được hồi phục, cả phiến hải vực cũng trở lại sự yên tĩnh như trước. Trong cung điện Thâm Lam, Thủy Nguyên Tố Quân Vương Bờ Lu Búp ngồi ở vị trí chủ vị, bên trái là Thổ Nguyên Tố Quân Vương Nu Sờ và Trần Dụ, bên phải là Ám Nguyên Tố Quân Vương Hê Ven. Ánh mắt Hê Ven nhìn Trần Dụ vẫn tràn đầy sát cơ và hận ý, nhưng lúc này còn thêm một chút kiêng sợ. Trong trận chiến vừa rồi, tên địch nhân này biểu hiện ra thực lực khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi. Đặc biệt là đoạn cuối trận, hắn lại có thể một địch ba, quả thực là đã đạt được đến trình độ không thể tin nổi. Hê Ven. Bờ Lu Búp mở miệng. Ta tin rằng hiện tại ngươi đã hiểu được một chút về thực lực của Mu Sờ. Sau khi trọng sinh, tốc độ phục nguyên của hắn nhanh hơn dữ liệu của chúng ta. Chỉ cần có thể dung hợp nguyên tố lạc ấm là có thể hoàn toàn hồi phục diện mạo cũ. Hê Ven cười lạnh. Nói thế thì đúng rồi. Vấn đề là Thổ Nguyên Tố Quân Vương Điện Hạ của chúng ta dường như lại vì người ngoài mà có ý nghi ngờ ký kết nguyên tố đồng minh. Trên thế giới không có địch nhân tuyệt đối đâu Hê Ven. Bờ Lu Bút nhìn Mu Sờ một cái, cũng không có bằng hữu tuyệt đối. Mu Sờ hờ hứng khẽ cười, không giải thích gì. Ngược lại, lông mày Trần Dụ lại hơi nhăn lại. Lần chiến đấu này, hắn hoàn toàn khai mở lực lượng ngự tinh biến. Hậu di chứng còn lớn hơn trước mấy lần, hiện tại đã cảm giác được sự mệt nhọc to lớn. Trong trận này tính ra hắn đã xuất lực rất nhiều, thi triển phệ tinh cắn nuốt lực lượng của tam đại nguyên tố quân vương, sau đó lại lấy đạo của người trả lại cho người, khiến cho ba quân vương gặp thiệt thòi không nhỏ. Nhưng trừ phát động phệ tinh lúc đầu ra thì biểu hiện cường thế lúc sau cũng không phải do hắn làm, mà là do Tu La. Tu La là tâm ma do ngân cháp thần bí diễn sinh ra, từ khi luyện tâm bắt đầu đến nay vẫn như là âm hồn bất tán, bám vào ý thức của hắn dai dẳng như địa đói. Ngày đó ở trấn Mát Si Mô tại Bạch Linh lãnh địa, khi Trần Dụ chiến đấu với Shikaji chân chính, Tu La đã không tiếc tự làm tổn thương chính mình mà cường hành xâm phá ý chí áp chế của hắn để xuất hiện cắn nuốt thần khí He Ra Chi luôn. Sau đó, hắn ngủ say cho mãi đến lúc này thì đã tỉnh lại. Hắn thức tỉnh cũng không phải ngẫu nhiên, Trần Dụ có dự cảm chỉ sợ là một khảo nghiệm nào đã lại sắp tới rồi. Thực tế, vừa rồi lúc thi triển phệ tinh, dưới áp lực của tam đại nguyên tố, hắn dường như đã tiến vào trong một ý cảnh kỳ diệu. Chỉ có điều khi Tu La xuất hiện thì ý cảnh đó đã bị đánh vỡ. Bờ Lu Búp mỉm cười nhìn Án Nguyên Tố Quân Vương. Hê Gen, ngươi có hiểu ý của ta không? Ta cảm thấy ngươi nên thay đổi một lựa chọn chính xác nhất. Ngữ khí của Hê Gen nhiều thêm mấy phần lạnh lùng. Bờ Lu Búp, ta thật sự cảm thấy bất ngờ, không ngờ ngươi lại bênh vực cho tên khốn kia. Cho dù hắn có tín ngưỡng chi khải, còn có chút năng lực đặc thù thì chẳng qua chung chỉ là ngô bộc hoặc tùy tùng của một tên bán thần nào đó mà thôi. Hắn căn bản không có tư cách đứng ngang hàng với chúng ta. Hắn không phải là tùy tùng hay ngô bộc gì cả, hắn là người thừa kế. Ngu sờ cuối cùng cũng mở miệng. Hơn nữa không phải là bán thần mà là ngụy thần. Lê Gen và Bờ Lu Bút đồng thời kinh hãi. Người thừa kế của ngụy thần. Loại lực lượng kỳ dị gần như đạt tới hủy diệt căn nguyên. Cho dù là trong tầng lớp ngụy thần thì nó vẫn còn là tồn tại tương đối khủng bố, hoặc là nói đã gần như tiếp cận đỉnh phong nào đó. Khí tức hung lệ của Hê Gen dần thu liếm nhưng thái độ vẫn kiêu ngạo như cũ. Cho dù là tồn tại ngụy thần thì sao, cũng không cách nào mặc ý trưởng khống sinh tử của nguyên tố, càng chẳng cần nói hắn ta chỉ là một người thừa kế, hiện tại còn chưa đạt tới ngụy thần. Bờ Lu Bút, trước hết ngươi không cần nói cái gì to tát, lúc đầu ở trấn Lô Bình ngươi cũng trông thấy rồi đó, hắn giết chết Mốt và vô số ám nguyên tố nhân. Nếu như đó là thủy nguyên tố nhân thì ngươi sẽ làm thế nào? Sinh tử của nguyên tố nhân chẳng qua là chuyển đổi năng lượng mà thôi. Sinh ra bằng nguyên tố, chết đi lại về với nguyên tố. Nếu như là thủy nguyên tố nhân chết, ta sẽ tuyển chọn thứ trọng yếu hơn, tỉ như nguyên tố minh ước, lại tỉ như mảnh vụn thủy nguyên. Nói tới mảnh vụn thủy nguyên, Hê Gen đột nhiên chấn động. Bờ Lu Búp nở nụ cười kỳ dị, quan miện trên đỉnh đầu phát ra quang hoa lộng lẫy. Ngươi còn chưa phát hiện ra sao? Hê Gen, hay là ngươi không dám xác nhận? Trong cuộc chiến vừa rồi, vì sao ta có thể dễ dàng áp chế ngươi? Đây còn là kết quả khi ta chưa hoàn toàn lĩnh ngộ lực lượng của mảnh vụn thủy nguyên đấy. Trong mắt của Hê Gen bốc lên hồng quang nóng rực. Nhìn chằm chằm vào thủy lan chi quan trên đầu Bờ Lu Búp, khí tức lưu động trở nên kịch liệt. Mảnh vụn thủy nguyên của thủy hệ, ngươi lấy được ở đâu? Ta nhớ ngươi không có nó mà. Đúng vậy, vào đoạn thời gian trước ngươi ở đây thì ta không có. Bờ Lu Búp khẽ cười, ánh mắt lướt qua phía Ngu Sờ và Trần Dụi. Chuẩn xác mà nói thì trước khi bọn Ngu Sờ tới, ta vẫn còn liều mạng tìm kiếm tung tích của nó. Hê Gen lập tức phản ứng lại, nhìn về phía Ngu Sờ. Thấy Ngu Sờ lắc đầu, ánh mắt của hắn lại rơi trên người Trần Dụi. Ánh mắt của Án Nguyên Tố Quân Vương lập tức trợn tròn lên, có kinh dị, có hiểu ra. Cuối cùng thì hắn đã hiểu vì sao Bờ Lu Búp lại bênh vực tên Vu Le này. Vu Le không ngờ lại có thể tìm được mảnh vụn thủy nguyên của thủy hệ để giao cho Bờ Lu Búp. thanh âm trầm buồn của Mu Sờ vang lên. Ta từng gặp cường địch phổ đấu mấy trăm năm, phổ nguyên tố nhân gần như tử thương gần hết. 3 năm trước, Vu Le xuất hiện đã trợ giúp ta đánh chết cường địch, cứu vớt tất cả phổ nguyên tố nhân. Lúc đó, nguyên tố chi tâm của ta nứt vỡ, cũng nhờ Vu Le trong vòng 1 năm tìm được đại địa chi nguyên và an hồn quả thực đến tu phục lại, không thì ta đã sớm chết rồi, cũng không thể trọng sinh lại lần nữa. Nguyên tố chi tâm tuy có thể tu phục nhưng lực lượng mấy trăm năm bị tổn hao cũng không thể nào khôi phục nổi. Vu Le lại tìm được ốt nguyên chi những mang đến một cuộc sống mới cho tất cả thổ nguyên tố nhân ở đại địa chi vực. Cho nên ta mới có thể khôi phục lại thực lực ma đế đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất. Hơn nữa, nhờ có ốt nguyên chi những địa chi vực còn đản sinh ra thổ nguyên tố tinh anh cấp ma hoàng. Lời của Ngu Sở nghe như là trình bày giao tình giữa hắn và Vu Le, nhưng Hê Gen lại nghe được ý tứ trong đó. Vu Le, này ngoại trừ có thực lực cường đại ra thì còn có một thứ vô cùng mạnh. Đó chính là vận khí. Đừng có mà coi thường cái thuộc tính này. Đến khi thực lực đạt tới một tầng thứ nào đó, vận khí là một thứ tương đối trọng yếu. Bất kể là đại địa chi nguyên, an hồn quả thực hay là ốt nguyên chi những thì đều là những bảo vật vô cùng chân quý. Vậy mà trong thời gian ngắn như thế, Vu Le lại có thể lấy được những thứ đó, cho dù chỉ là ngẫu nhiên thì cũng là vận khí quá đáng sợ. Đúng rồi, ta nhớ, vào 3 năm trước thực lực của hắn mới chỉ là cao giai ác ma. Mu Sờ tỉnh bơ nói một câu khiến cho Ám Nguyên Tố Quân Vương và Thủy Nguyên Tố Quân Vương lại động dung một lần nữa. Heaven và Bờ Lu Bút Đề đã hiểu rõ ý tứ của Mu Sờ. Ngắn ngủi 3 năm, từ một cao giai ác ma đạt tới ma hoàng đỉnh phong, còn có được lực chiến đấu của ma đế trung đoạn. Vậy thì để hắn qua 3 năm nữa sẽ thế nào đây? Có được truyền thừa của cường giả ngụy thần, lại có số phận nghịch thiên, tên kia sẽ đến tầng thứ như thế nào đây? Có nên chọn dạng người này làm địch nhân không? Heaven cuối cùng cũng bắt đầu trầm tư tự hỏi, mãi một lúc sau mới mở miệng nói: ta có thể không truy cứu chuyện án nguyên tố nhân và mốt nữa, nhưng mà ta có một điều kiện. Mời nói. Trần Dụ Kiệt lực khống chế tâm thần đang cực kỳ mệt mỏi mà đáp: bồi ta đi hải vực hắc mạc để tìm mảnh vụn thủy nguyên của ám hệ. Ám nguyên tố quân vương nở một nụ cười rủi dị: không phải là ngươi có vận khí cường đại sao? Nếu như ngươi có thể hiệp trợ ta tìm được mảnh vụn thủy nguyên thì ta còn có thể đáp ứng một điều kiện ngoài lề nữa. Hải vực hắc mạc. Mu Sờ nhìn qua Bờ Lu Bút hỏi ý. Bờ Lu Bút vung tay một cái, trước mặt mọi người xuất hiện một hình ảnh ba sơ. Đây là một mảnh hải vực màu đen có những hòn đảo khác nhau ẩn hiện sau lớp sương mù trông mờ mờ ảo ảo. Đây là hải vực hắc mạc. Nếu xuất phát từ đảo Thâm Lam thì nhanh nhất cũng phải mất tầm 1 tháng. Hải vực hắc mạc tràn đầy lực lượng kỳ dị, hung hiểm vô cùng, ngoại vi còn là lãnh địa của tộc Naga. Lực chiến đấu của Naga vô cùng xuất chúng nhưng cũng không phải là nguy hiểm nhất, vì bên trong còn có cường giả mạnh hơn nữa, cho dù là thủy nguyên tố nhân cũng không dám đặt chân tới. Hê Gen, chuyến đi này, ngươi có tìm được manh mối gì không? Hừ, nếu mà có manh mối thì ta còn phải trở về thế này sao? Hê Gen khó chịu nói. Lực lượng ở nơi đó rất cổ quái, phi thuyền căn bản không xâm nhập được vào từ không trung. Đi theo đường biển thì lại gặp mê cung. Lần này, mấy con thuyền chở ám nguyên tố nhân đều mất dấu trong hải vực. Mu Sờ nhíu mày nói: nếu đã nguy hiểm như thế, được, ám nguyên tố quân vương, ta đáp ứng với ngài. Trần Dụ nhìn vào hòn đảo có chút quen mắt hiển thị trên ma pháp mô phỏng của Bờ Lu Bút, đôi mắt hắn lướt qua một tia sáng kỳ dị. Lông mày Mu Sờ nhăn chặt lại. Ta đi cùng với ngươi. Sợ là không được rồi Mu Sờ ạ. Thủy Nguyên Tố Quân Vương nói xen vào, ngươi vừa mới dung hợp thổ chi lạc ấm nên phải lưu lại cung điện Thâm Lam 3 tháng mới có thể hoàn toàn khế hợp. Trước khi đó, ngươi không thể đi đâu cả. Mu Sở nhìn thẳng vào Trần Dụi, lắc đầu nói, hải vực này quá mức nguy hiểm. Còn về chuyện kia chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác. Ta đã quyết định rồi. Trần Dụ ngáp một cái, nở một nụ cười đã tính được hết. Nhưng mà, Phê Gen Điện Hạ này, nếu như chuyến này ta tìm được mảnh vụn thủy nguyên của ám hệ thì ngài phải đáp ứng ta hai điều kiện. Phê Gen cười lạnh nói, tuy ta không biết lòng tin kỳ quái của ngươi đến từ đâu nhưng mà ta có thể nghe điều kiện của ngươi trước. So sánh với mảnh vụn thủy nguyên thì hai điều kiện này quả là dễ như bỡ với Phê Gen Điện Hạ. Thứ nhất, giúp ta cứu chỉ một vị bằng hữu chúng quang yên chi ấm. Thứ hai, cho ta một tia ám chi nguyên lực. Hê Gen hơi suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Được, nếu thế thì để đề phòng những điều chẳng may xảy ra, ta muốn ký khế ước bình đẳng không thương hại lẫn nhau với ngài. Hê Gen kinh thường cười, ngươi không nên dùng mấy cái dược kế tầm thường đó. Muốn trốn tránh sự đuổi giết của ta sao? Ta có thể đáp ứng ngươi trong khi ngươi đi tìm mảnh vụn thủy nguyên thì ta sẽ không xuống tay với ngươi. Còn khế ước thì ngươi còn chưa có đủ tư cách đâu. Vậy thì lấy nguyên tố chi tâm khởi thể đi. Lời của Ngu Sơ khiến cho Hê Gen tức giận. Bờ Lu Bút chậm rãi bỏ thêm một câu, không biết vì cái gì ta đột nhiên lại tràn đầy mong đợi với chuyến tìm kiếm mới này. Mảnh vụn thủy nguyên, bốn chữ này khiến cho đôi mắt của Hê Gen lấp lánh hồng quang. Hắn hừ lạnh một tiếng, cuối cùng lấy nguyên tô chi tâm ra khởi thể. Tối quá rồi, đợi cho đến khi ta tỉnh lại thì chúng ta liền xuất phát. Trần Dụ miễn cưỡng nói một câu này rồi không thể khống chế nổi mệt mỏi mà dựa vào ghế ngủ say. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 597. Hải vực hắc mạc. Khi Trần Dụ tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Hắn phát hiện mình đang ngủ trong khoang thuyền Man Đà La, ở cửa có đâu đâu đứng ắc. Thuyền vẫn đang đỗ ở bờ biển đảo Thâm Lam. Trần Dụ không đánh thức trùng biến hình đang ngủ say sưa mà thiết hạ một tinh điểm, sau đó mở tinh không chi môn đi về Án Nguyệt. Do Sơn Tốc Thải Hồng ở Án Nguyệt có thông đạo đi đến đế đô cho nên hắn bỏ tinh điểm ở đế đô để thiết định ở đảo Thâm Lam. Tinh điểm cũng không thể di chuyển theo thuyền cho nên chỉ có thể đặt tinh điểm ở nơi này. Đêm khuya yên tĩnh ở Án Nguyệt, Trần Dụ không kinh động mọi người mà trực tiếp đi tới Sơn Cốc Thải Hồng. Vẫn cứ như thói quen cũ, Lô La còn chưa ngủ mà đang trong phòng thí nghiệm. Trần Dụ xuất hiện khiến tiên nữ Long ngạc nhiên, trong mắt của Lô La lóe ra sự vui mừng. Sau đó thủy chi nguyên lực được đưa ra khiến cho đôi mắt màu tím gần như trừng lớn hết cỡ. Vốn cho là phải mất nhiều năm mới có thể lĩnh ngộ được căn nguyên chi lực, đột nhiên bây giờ lại có hai loại rồi. Tiên nữ Long tiểu thư hưng phấn vô cùng. Một nụ hôn nồng cháy khiến cho nam nhân không kịp phòng bị tí nữa thì ngạt thở. Đối mặt với một tiên nữ Long vẫn luôn điềm đạm nho nhã mà nay lại nóng bỏng như vậy, nam nhân đã lâu không ăn thịt không có chút nhân phẩm nào vứt chuyện phải quay về đảo Tâm Lam qua một bên để cho Lô La tiểu thư được ăn mảnh một lần. Sáng sớm, Trần Dụ hôn tạm biệt Lô La rồi rời khỏi Sơn Cốc Thải Hồng đến đảo Tâm Lam. Từ trong miệng Lô La, hắn biết được Đọa Thiên Sứ Đế Quốc hợp tác rất thuận lợi với Âm Ảnh Đế Quốc. Quân đóng ở biển cảnh Triệt Ly, hai con đường buôn bán được mở, ngoại thương giữa hai nước được tăng cường. Dưới sự ủng hộ của Mesa, rượu vang, TV ma pháp, báo chí đã bắt đầu được lưu hành trên cả đế quốc. Tin rằng, dưới cơ sở hợp tác của hai nước thì tất cả những thứ kia sẽ được thịnh hành ở ma giới. Ở Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, tân nữ hoàng đã nhanh chóng ổn định quốc nội, Nguyên lão ba vô cu của gia tộc Melon đã bị Sa Gian đi và Xe Sa đánh chết. Một số người chạy thoát sang âm ảnh cũng bị Kha The Jin hạ lệnh vây bắt áp giải về Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc. Tàn quân Hắc Diệu Thảo phạt Ám Nguyệt cũng đã trở về, lại lần nữa chỉnh đốn lại việc đóng quân. Mấy ma đế trong Nguyên lão gia tộc vốn có ý kiềm chế nữ hoàng đã phải thuận theo thủy thế mà lần lượt thuần phục. Thế cuộc rối loạn của Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc cuối cùng cũng ổn định lại. Về đến đảo Thâm Lam, ước chừng khoảng mấy giờ sau, Trần Dụ bắt đầu tiến tới hải vực Hắc Mạc để tìm kiếm mảnh vụn thủy nguyên. Sở dĩ Trần Dụ thống khoái đáp ứng điều kiện của Ám Nguyên Tố Quân Vương như vậy là vì mấy hòn đảo trong hải vực Hắc Mạc mà Ám Nguyên Tố Quân Vương muốn đi. Không cần biết mảnh vụn thủy nguyên có liên quan đến bảo vật trong truyền thuyết Hắc Ám Long Hoàng hay không thì có tàng bảo đồ ở đó, hắn tiến vào hải vực Hắc Mạc sẽ nắm đắc hơn một phần. Bảo tàng chỉ là thứ yếu, cái hắn quan tâm nhất chính là mang Ám Nguyên Tố Quân Vương vào hải vực Hắc Mạc tìm kiếm mảnh vụn thủy nguyên. Có như vậy thì hắn mới có thể cứu được Isabella. Trên thuyền Man Đà La, ngoài người cát xa thì còn có 10 thủy nguyên tố nhân mà Bờ Lu Búp Sai đi theo hiệp trợ. Lê Phen không đi cùng thuyền mà vẫn ngồi trên phi thuyền ở không trung, ngạo nghễ nhìn thuyền Man Đà La. Thổ nguyên tố nhân đem quyền chỉ huy người cát cho Trần Dụ. Vì đề phòng chẳng may, hắn đưa cho Trần Dụ một khối tinh hoa sa thạch, có thể khiến cho tất cả người cát sống lại 3 lần. Trước khi khởi hành, Trần Dụ học được không ít kinh nghiệm hàng hải từ Mu Sờ, đồng thời cũng hiểu rõ con thuyền mà Te Te Ma tặng này có rất nhiều thiết bị mang công năng thần kỳ. Chỉ là Trần Dụ chân chính làm thuyền trưởng của con thuyền này thì mới là lần đầu tiên, may là có phân tích chi nhãn để câu thông với người cát và thủy nguyên tố nhân cho nên hắn cũng không lo lắng. Những tên thủy thủ này tuyệt đối trung thành, phục tùng mọi mệnh lệnh. Sau khi thí nghiệm vài lần, Trần Dụ dần dần tự tin hơn, chỉ huy càng thuần thục. Trùng biến hình có lòng nịnh hót chủ nhân biến thành một thủy thủ, đứng ở vị trí lái thuyền đang lớn tiếng ra lệnh cho đám thủy thủ. Giơ tay nhấc chân lên trông qua cũng giống như là một thuyền phó. Nhưng mà tên trùng biến hình này cũng chỉ là thể dục thể thao thôi, bất kể là người cát hay là thủy nguyên tố nhân đều bỏ ngoài tai mấy lời hò hét của trùng biến hình tự tiến hành công việc của mình. Dịch, thể dục thể thao, thủ dâm tinh thần. Từng ngày trôi qua, có kỹ thuật thuần thục của người cát, thêm sự hướng dẫn và trợ giúp của thủy nguyên tố nhân, trên đường không gặp trở ngại gì quá lớn. Dần dần thuyền Man Đà La đã chạy tới gần hải vực Hắc Mạc. Thuyền trưởng, chúng ta đã tiến vào phụ cận hải vực Hắc Mạc. Một thủy nguyên tố đi dò đường chạy về báo cáo. Mảnh hải vực này thuộc về khu vực nguy hiểm, phía trước có quần đảo Gia Dơ thuộc quyền sở hữu của tộc Naga. Qua quần đảo Gia Dơ có một hòn đảo rất lớn gọi là đảo Vô Ẩm. Đại khu vực phía sau đều bị sương mù bao phủ nên còn có nhiều nguy hiểm chưa rõ. Điện hạ Bờ Lu Búp từng tự thân tiến vào đảo Vô Ẩm để thăm dò nhưng cuối cùng cũng không thu được gì nên ngài ấy đành phải hạ lệnh thủy nguyên tố nhân không được tự tiện tiến đến gần phiến hải vực này. Trần Dụ gật đầu, ra lệnh cho người cát tạm thời đừng tiến về phía trước. Hắn trở về phòng thuyền trưởng, bên trong có một tinh cầu có thể tự động phát thảo địa đồ ma pháp. Nó giống như là một loại phần mềm máy tính 3D, chỉ là cự ly phát thảo của nó cũng có hạn chế. Hiện tại nó chỉ có thể mơ hồ phát thảo được hình ảnh phía ngoài của quần đảo Gia Dơ. Trần Dụ nhớ lại ma pháp mô phỏng hải vực Hắc Mạc của Thủy Nguyên Tố Quân Vương, so sánh với địa đồ trước mắt rồi lại lấy tàng bảo đồ cổ kia ra coi. Đâu đâu đứng một bên hiểu ý lập tức biến thành một cái mũ giáp. Phía trước của mũ giáp có bảo thạch từng khảm trên, nhẫn kích tình, làm kính mắt. Đây là một món đồ mới của trùng biến hình. Đối với Trần Dụ thì nó càng có lợi hơn cho việc quan sát địa đồ, đỡ cho lực lượng của tinh túy long lực tiêu tán mà mất đi mấy điểm đánh dấu trên tàng bảo đồ. Nhưng mà đeo lên cái mũ sáp có kính sâm quái gì thế này vẫn khiến Trần Dụ ngẫu nhiên nghĩ tới phi công mặt heo dưới ngòi bút của hai ai Mizazaki. Đeo cái kính mắt mà đâu đâu biến thành lên tàng bảo đồ vẽ vùng biển rộng mênh mông lập tức có biến hóa, hiện ra khu vực có đánh dấu bảo tàng. Sau khi so sánh quả nhiên là nó cùng một dạng với hải vực hắc mạc. Trừ điểm sáng màu vàng ẩm hiện trong lớp sương mù ra thì đã có thêm mấy điểm biến hóa khác. Trên đó có mấy điểm sáng màu đỏ chắc hẳn là đánh dấu vị trí hiện tại của Trần Dụ. Phụ cận hòn đảo cũng đã bắt đầu trở nên rõ nét như là được thắp sáng. Trần Dụ gật gật đầu đi ra khỏi phòng thuyền trưởng thì liền nhìn thấy một bóng người. Đó chính là án nguyên tố nhân tinh anh Lắc La đã từng giao thủ với hắn ở trấn Lô Bình. Hai con mắt đỏ như máu của Lắc La lạnh lùng nhìn Trần Dụ, hắn nói: "Hê Gen Điện Hạ chờ ngươi ở đảo Vũ Ẩm. Nếu như trong vòng 8 ngày mà ngươi không tới được thì Điện Hạ sẽ kết luận rằng ngươi không có năng lực thực hiện đánh cuộc." Điện Hạ nhắn lại: "Ta chờ xem cái gọi là vận khí của ngươi." Nói xong, Lắc La biến thành một làn khói đen bay về phi thuyền trên bầu trời. Ngày đó, nếu như không phải Gie xé sách Viêm Long sát thì Lắc La đã chết trong tay Trần Dụ rồi. Trong trận đấy, hai án nguyên tố tinh anh, một chết một trọng thương, Lắc tất nhiên là hận Trần Dụ vô cùng. Nhưng mà khi ở đảo Thâm Lam, hắn đã tận mắt nhìn thấy một màn Trần Dụ độc đấu Tam Đại Quân Vương. Hắn rất đỗi kinh hãi, hiểu rằng mình không thể nào đối kháng được với tên địch nhân ngày xưa này. Quần đảo Gia Sơ ẩn chứa nhiều nguy hiểm, lại còn là lãnh địa của Naga. Công kích của Naga rất mạnh, Lắc La không mong Trần Dụ chết trong tay của Naga, Vê Ven cũng thế. An toàn vượt qua đảo Gia Sơ coi như là một khảo nghiệm của án nguyên tố quân vương. Trần Dụ nhíu mày, hỏi Thủy Nguyên Tố Nhân ở bên người: "La Ba, từ đây mà đi qua quần đảo Sa Sơ tiến thẳng đến đảo Vô Ẩm thì mất bao lâu? Nếu trên đường không có trở ngại gì thì mất khoảng 3 ngày." La Ba cung kính trả lời: "Thực ra Vê Ven Điện Hạ đi trên không cũng gặp khá là nhiều nguy hiểm. Khí lưu vùng trời này có độ biến đổi rất lớn, còn có không ít hải thú phi hành cường đại. Dự tính thì ngày ấy đến được đảo Vô Ẩm cũng phải mất 5 ngày. Trần Dụ gật gật đầu: "Chuyện cho tới bây giờ thì rút lui là không thể rồi, chỉ có thể tiến lên phía trước." Phi thuyền trên không trung bắt đầu tăng tốc bay về phía trước, nhanh chóng hóa thành điểm đen tan biến trong tầng mây. Thuyền Man Đà La phía dưới kéo căng buồm, vượt sóng vượt gió đi về phía quần đảo Sa Sơ. Nhìn bằng mắt có thể mơ hồ thấy được quần đảo đã ở trước mắt. Sinh vật sống trên Sa Sơ phần lớn là Naga. Nếu như một chuyến này mang theo Sizen thì Trần Dụ khó có khả năng tiếp xúc với Naga. Nhưng mục đích lần này không phải là san hô u linh mà là mảnh vụn thủy nguyên ám hệ. Tất nhiên là hắn không muốn gặp lại sinh vật sống cái có nhiều tay kia. Sau khi thâm nhập vào hải vực hắc mạc, tàng bảo đồ lại biến hóa lần nữa. Tất cả phủ cận hòn đảo đều được thắp sáng. Lại còn có thể xoay tròn hoặc là nhìn xa nhìn gần thông qua ý niệm. Địa hình cả hòn đảo trở nên rất rõ nét. Vừa lúc đó, phía trước bắt đầu xuất hiện phập phồng kỳ dị, thân thuyền đong đưa mạnh hơn. Trần Dụ đang quan sát hòn đảo ở đầu thuyền bỗng dưng cảm thấy một sự cảm chẳng lành. Đồng thời, phân tích chi nhanh nhanh chóng cảm giác được một số liệu gì thường nào đó ở phía dưới. Hắn vội quát lớn: "Bẻ lái sang trái, nhanh!" Người cát trong khoang lái lập tức chấp hành mệnh lệnh của thuyền trưởng. Ngay khi thân thuyền vừa mới chuyển đi thì một thứ gì đó vô cùng to lớn phá sóng biển mà phóng lên. Bọt nước bắn đầy bung tàu. Thứ kia đánh trượt một đòn lại lẩn vào đáy biển. Nước biển chung quanh lại trở nên dập dềnh, thân thuyền bắt đầu đong đưa bất định. Đâu đâu khẩn trương bám chặt trên vai Trần Dụ, kinh khủng nhìn mặt nước biển cuộn trào. Khởi động tinh thạch ra tốc đẩy mạnh. Rời khỏi nơi này. Mệnh lệnh này còn chưa được chấp hành thì một tiếng vang phát ra từ phía đáy thuyền, dường như là bị lọt vào đả kích trùng trùng. Thuyền viên trên bung ngã trái ngã phải, may là thuyền Man Đà La vô cùng kiên cố nên không hề bị tổn hại. Tất cả người cát nhanh chóng phát động thiên phú, hai chân xính chặt lấy bung thuyền. Còn thủy nguyên tố nhân thì biến thành một vũng nước, lưu động trên bung tàu, không lâu sau lại trở thành nhân hình không có chút tổn hại nào. Hoa! Bên mạn phải, cái thứ to lớn kia lại phóng lên lần nữa. Lần này Trần Dụi đã nhìn rõ hình dạng của nó. Một con hải xà to lớn. Riêng đường kinh của nó đã sấp xỉ 2 thước, thân thể trên mặt biển dài 10 thước, dự tính toàn thân phải dài tới 20 thước. Trần Dụi nháy mắt đã xuất hiện phía trên hải xà, phá nguyên đao trong tay hắn sáng rực lên, lăng không chém ra một đao. Một đao này tách sóng biển thành một cái rãnh rộng 10 thước nhưng chỉ đánh sát biên thân thể của hải xà. Chỉ số tốc độ của hải xà chỉ là A, nhưng ở trong biển nên nó vô cùng linh hoạt, đã vượt qua trình độ chỉ số có thể thể hiện ra. Lực cản của nước giảm lực công kích của Trần Dụi là yểm hộ tốt nhất cho hải xà. Trong phân tích chi nhãn, tổng hợp thực lực bình định của nó đã đạt tới A. Hải thú cấp ma hoàng. Hơn nữa còn không chỉ có một con. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 598. Naga mặt biển bắt đầu dậy sóng, thuyền Man Đà La không ngừng nghiêng ngả. Nếu như không phải được thiết kế đặc biệt thì chắc rằng nó đã sớm bị lật chìm. Những hải xà to lớn kia thỉnh thoảng lại công kích thân thuyền và thuyền viên. Thủy tiễn hoặc là băng đạn của thủy nguyên tố nhân không cách nào xuyên thấu qua làn da cứng cỏi bóng loáng của chúng nó mà ngược lại còn bị cắn nuốt hết. Trần Dụi cứu viện chậm một bước, vừa giận vừa sợ. Hắn bay lên trời toàn lực vung phá nguyên đao. Cổ của hải xà hơi lệch đi một chút, bị chém vào một nửa. Hải xà chịu đau kêu lên một tiếng rồi lại trốn vào trong biển. Hải xà chịu thiệt thòi càng thêm rào hoạt, dựa vào lợi thế ở trong nước, chúng không ngừng tập kích thuyền. Tuy Man Đà La kiên cố nhưng cũng không cách nào chịu đựng công kích trong thời gian dài, rất nhiều bộ phận đã bắt đầu phát ra cảnh báo nguy hiểm, còn tiếp tục như vậy nữa thì rất có thể thuyền sẽ bị chìm. Khởi động thiết bị phá băng và bộ phận đẩy. Trần Dụi quát lên một tiếng, mặt biển phủ cận bắt đầu bị đóng băng nhanh chóng. Nước biển trước mắt nhanh chóng bị đóng băng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Động tác của hải xà muốn ngoi lên bị trì hoãn. Một con hải xà vừa ngoi ra được một nửa thì bị đóng băng. Trần Dụi nhắm lấy cơ hội bay đến chém một đao bay đầu. Chỗ vết thương có rất nhiều máu nhưng không hề chảy ra một giọt nào mà lại dường gì hút ngược vào trong rồi dần dần đóng kết. Trên thuyền Man Đà La, thủy nguyên tố nhân vô cùng mẫn cảm với lực lượng thủy hệ, theo bản năng cảm nhận được lực lượng ngưng cố này không chỉ đơn thuần là thủy nguyên tố chi lực mà là một loại lực lượng thâm nhập vào tận linh hồn sinh mạng. Hàn ý từ trong ra ngoài đều mang theo khí tức hủy diệt khủng bố. Mặc dù tất cả thủy nguyên tố nhân không phải là đối tượng của hàn khí thì vẫn không nhịn được mà dùng mình một cái. Tất cả người cát trung thực chấp hành mệnh lệnh. Phần đuôi của thuyền Man Đà La phun ra hỏa diễm lam sắc. Tất cả cánh buồm đều bành trướng đến cực hạn, thân thuyền lóe ra ánh sáng xanh đậm, nhanh chóng chạy tới hòn đảo phổ cận. Động tác của hải xà phía sau đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Từ linh hồn cho đến thể xác đều bị loại hàn khí này chấn nhiếp, nhất thời không thể nào truy kích thuyền Man Đà La. Bộ phận nước biển bị đóng băng kia phát ra thanh âm bạo liệt liên tục, dần dần bắt đầu tiêu tan. Lúc này, nước biển mới loang lổ ra một màu đỏ ao, thân rắn đứt gãy trôi nổi trên mặt nước. Mùi máu tanh bắt đầu phân tán đi trong không khí. Đây chính là Đông Chi lĩnh vực mà Trần Dụi lĩnh ngộ được mà không phải thông qua siêu cấp hệ thống. Loại lực lượng hủy diệt thâm nhập vào tận linh hồn này cho dù là hải xà có trốn vào trong biển cũng không cách nào tránh né. Mặt biển phía trước xuất hiện những cơn sóng bất quy tắc, dường như có rất nhiều hải xà đang chạy về nơi này. Tốc độ của chúng vô cùng nhanh chóng. Trần Dụ biết rằng nếu phải đối đầu thì thuyền Man Đà La khẳng định sẽ không chống đỡ được bao lâu. Hắn phát động âm bảo phi hành đuổi kịp thuyền Man Đà La, lớn tiếng hạ mệnh lệnh. Bên trái 18 độ toàn tốc cập bờ. Mặc dù muốn tránh gặp Naga trên đảo Sa Sơ nhưng lấy tình huống khẩn cấp hiện tại thì không cập bờ không được. Thuyền Man Đà La chuyển hướng chạy đến một hòn đảo gần nhất. Hải xà phía xa ngửi được mùi máu của đồng loại liền xông đến, tốc độ nhanh khiến cho người ta lạnh gáy. Cứ theo cái tốc độ này thì chỉ sợ là thuyền Man Đà La còn chưa kịp cập bờ đã bị bao vây rồi. Thân hình Trần Dụ lại lăng không quay người phóng nhanh về phía hải xà. Hắn hạ chân xuống một phiến đá ngầm rộng chừng 5 thước. Hai tay Trần Dụ vung lên, một quang cầu to lớn phóng ra gào thét đánh tới bầy hải xà. Cực quang đạn trực tiếp chìm vào biển bởi vì áp lực nào đó mà phát sinh bạo liệt. Một cột nước bắn lên trời. Trong lòng Trần Dụ vừa động, liên tục phát ra cực quang đạn, cột nước bạo liệt nhiều thêm một màu đỏ máu. Một số hải xà có thực lực yếu bị đánh chết. Chém giết một hồi, Trần Dụ đã thành công hấp dẫn sự chú ý của hải xà. Bọn chúng lũ lượt kéo sang chỗ đá ngầm. Trần Dụ không bay khỏi đá ngầm, chỉ yên tĩnh nhìn vào những con sóng dập dình lên xuống càng ngày càng tiếp cận mình kia. Oanh! Mặt nước gần như bị nổ tung đến nơi. Một thân hình to lớn uốn lượn phá sóng mà ra. Nó trực tiếp nhào đến Trần Dụ, tướng mạo hải xà trông hung ác mà xấu xí vô cùng. Động tác của hải xà cực kỳ mãnh liệt nhưng mà thân hình nhào ra khỏi mặt nước kia đột nhiên trở nên chậm chạp. Làm da màu xanh nhanh chóng trở nên ảm đạm trong tim tắc này mà nó biến chất đến vô số lần. Không chỉ con hải xà này mà những hải xà phía sau cũng như thế. Không cho hải xà có cơ hội lẩn vào trong nước, kiếm quang đạm từ sắc chớp đồng ém dùng cái đầu to lớn của nó. Thân rắn mất đầu vặn vẹo không có quy tắc vài cái rồi rơi xuống biển. Máu đỏ loang lổ trên mặt biển. Tiếp đó, hai hải xà nữa bị chém chết, một con thì bị thương trốn vào trong biển. Máu tươi của đồng loại kích phát hung tính của hải xà. Trong tích tắc, mấy thân hình to lớn bắn ra khỏi mặt nước, gào thét công kích tới. Thật giống như dưới đáy biển đang ẩn tàng một con thú to lớn có nhiều đầu đột nhiên công kích Trần Dụ vậy. Trần Dụ dốc toàn lực mở thu chi vực, nắm tay trái phóng ra kình khí dồn dập như sóng lớn oanh kích địch nhân. Tay phải cầm Bắc Minh kiếm phát huy đặc tính bén nhọn đến cực điểm. Hắn liên tục chém giết vài con hải xà, máu nhuộm đỏ cả một vùng biển. Bầy hải xà công kích càng thêm điên cuồng. Trần Dụ cuối cùng cũng tiếp ứng không nổi nữa, trên người hắn hiện ra phòng hộ cháo. Tình thế đã rơi và bị động. Nếu như hắn toàn lực ứng phó thì cũng không phải là không giết được hết đám người này, nhưng mục đích của chuyến đi này không phải là giết hải xà. Hiện tại, chỉ vừa mới bước chân vào hải vực Hắc Mạc, phía sau còn có rất nhiều nguy hiểm. Dùng ngự tinh biến sẽ để lại di chứng quá mạnh, tình thế trước mắt không thích hợp để sử dụng. Lam sắc hộ cháo dần bị rạn nứt, sau đó dưới chân bỗng bị hụt một cái. Thì ra đá ngầm bị bầy hải xà tập kích từ phía dưới đánh vỡ. Trong mắt Trần Dụ lướt nhìn thấy thuyền Man Đà La đã tiếp cận bờ. Thân hình nháy mắt hiện lên ở trên không, hải xà phẫn nộ gầm gào phóng lên là không thể với tới mục tiêu. Trần Dụ không tiếp tục công kích mà nhanh chóng bay về phía hòn đảo mà thuyền cập bờ. Bầy hải xà đuổi theo. Người cát và thủy nguyên tố nhân đều theo mệnh lệnh của Trần Dụ. Sau khi cập bờ thì nhanh chóng rời thuyền. Đâu đâu bị hải xà dọa cho sợ hãi nãy giờ. Nó biến ra hai cánh tay, gắt gao bịt chặt miệng của mình, chỉ sợ hấp dẫn sự chú ý của bầy hải xà. thân ảnh trần rụi lướt qua thuyền Man Đà La, chứ vật thương khố nhanh chóng được phát động, toàn bộ con thuyền tan biến không thấy. Bằng vào tốc độ nhanh nhất, trần rụi mang theo Đâu Đâu và thuyền viên trốn vào trong sơn cốc cạnh bờ biển. Hải xà không cách nào đuổi theo, phẫn nộ lùng sục xung quanh bờ biển, tưởng muốn chờ đợi địch nhân đi ra để báo thù. Đứng trên vách núi, trần rụi thấy hết cảnh này. Trong lòng hắn biết con đường này đã không thể đi được nữa rồi, nên đành dẫn theo mọi người đi về phía trước. Hòn đảo này vô cùng to lớn, địa hình phức tạp, lại có nhiều dị lực quấy nhiễu, nên ma pháp địa đồ hay là ma nhãn la bàn đều không thể sử dụng được. May mà nhờ có cảm ứng đặc thù của thủy nguyên tố nhân, đoàn người mới có thể tiến về phía trước. Nơi này là ngoại duyên của quần đảo Gia Sơ, án chiếu theo tiến độ này thì muốn đặt thành ước định với án nguyên tố quân vương, tới được đảo Vụ Ẩm trong 8 ngày chỉ sợ là khó càng thêm khó. Đi tới một rừng cây, trần rụi hạ lệnh nghỉ ngơi. Đâu Đâu sớm đã không chịu nổi cơn khát, lập tức ngã sấp trên mặt đất thở hổn hển. Người cát và thủy nguyên tố nhân cũng bị suy yếu không ít. Ở đại vực trong hải dương, thủy nguyên tố rất dồi dào. Thủy nguyên tố nhân có thể tự động hấp thu nguyên tố chi lực để bổ sung năng lượng. Người cát thì vẫn có thể tìm cát đá để bổ sung năng lượng hao tổn trên người. Do lúc trước bị say tàu nên không muốn ăn, Đâu Đâu hiện tại yêu món thịt nướng như yêu người tình, bây giờ chỉ có thể đem một món ăn ngon hơn tới thì may ra nó mới thể bỏ người tình này ra. Trùng biến hình thừa dịp chủ nhân dò hỏi thủy nguyên tố nhân tình huống phụ cận, len lén trộm mấy xiên thịt. Khu rừng rậm này có rất nhiều thức ăn mới lạ, thậm chí là thức ăn ngon. Ký ức truyền thừa của trùng biến hình không có nhiều. Trên khuôn mặt hành tây của Đâu Đâu biến ra một cái mũi dài trông giống như Pinocchio trong câu chuyện cổ tích của Trần Dụi. Nó vừa ngửi vừa ăn. Sau khi dùng hết hai mạn đằng xanh tươi và hai đại viên quả màu vàng, trùng biến hình cảm thấy rất ngon miệng. Cái bệnh kém ăn lúc trước đã biến đâu mất, dần dần cái mũi cũng rút ngắn lại. Lúc này Đâu Đâu ngửi thấy một mùi hương mê người. Thuận theo nơi phát ra mùi mà tìm tới, nó nhìn thấy một chùm quả màu đỏ, bề ngoài nhìn như dâu tây. Trùng biến hình thèm thuồng hái quả màu đỏ đó xuống cho vào trong miệng ăn. Mùi vị của quả này quả là rất ngon, Đâu Đâu không kìm được mà ăn liền 10 trái. Sau đó, nó cảm thấy nặng đầu nhẹ chân, thân thể không còn nghe đầu óc chỉ huy, cứ như là uống nhầm một loại rượu mạnh nào đó. Ngay lúc Đâu Đâu cơm no rượu say, xiên xiên vẹo đi về chỗ thì đột nhiên đụng phải vào một thứ. Trùng biến hình say khướt tùy tiện kêu lên: "Ai dám cản đường của Đâu Đâu đại gia ta?" Khẩu khí này có chút phong phạm sai bảo của Bác Ly Ca và Lô Môn. Nhưng mà lúc này một cỗ sát khí âm lãnh nháy mắt khóa chặt trùng biến hình lại. Đâu Đâu đại gia run rẩy một cái, cơn say bay đi một nửa. Nó nhìn về một thân hình cao lớn xuất hiện trước mắt thì sợ hãi há to miệng. Cái miệng mở rộng chiếm 2/3 khuôn mặt. Một giây sau, một tiếng kêu tê thâm liệt phế vang lên. Tiếng kêu của Đâu Đâu khiến cho Trần Dụ chú ý. Hắn đang muốn theo hướng tiếng kêu để tìm trùng biến hình về thì bỗng dưng cảm thấy gì đó. Trần Dụ cảnh giác bảo tất cả người cát và thủy nguyên tố nhân trốn hết đi. Không lâu sau, trong rừng cây truyền đến thanh âm sột soạt. Một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Dơ, dơ, quy, quy, a, tê, là một sinh vật cao ước chừng 2 thước, có mái tóc dài màu lục, dung mạo tú lệ. Nửa người trên rõ ràng là nữ tính, bộ ngực cao nhất chỉ được che bằng 2 phiến lưng giáp kim sắc giản dị. Nửa người dưới là thân rắn nâu đỏ che phủ lân phiến tinh mịn. Điều khiến cho người ta kinh ngạc là nàng có 6 cánh tay, mỗi một cánh tay đều nắm chặt lấy một thanh loan đao. Naga. Ở duyên hải quần đảo Gia Sơ này vẫn cốt hề tránh được tộc Naga. Trong mắt Trần Dụi lộ vẻ cảnh giác. Naga này không ngờ lại có thực lực tổng hợp cấp sơ, chỉ số lại còn gần như tiếp cận. sờ. Cộng, khắp người nàng ta tỏa ra một cỗ chiến ý lấm liệt vô bì, vững vàng khóa được hắn. Nàng ta cũng không hề vì hắn chỉ có thực lực ma hoàng mà buông lỏng nửa phần. Naga bắt đầu động, không nhanh không chậm đi tới. Hiện nay, nhãn lực của Trần Dụ đã khác trước. Hắn chú ý tới tư thế nắm đao thành thục của Naga trong khi đi tới, gần như không có khẽ hở, có thể phát động công kích khủng bố bất cứ lúc nào. Phía sau rừng rậm lại vang lên những tiếng sột soạt liên tiếp. Từng thân ảnh đáng sợ lục tục xuất hiện, trừ mấy người sáu tay ra thì còn lại đa số là bốn tay. Naga trước mắt này hiển nhiên là thủ lĩnh của cả nhóm này. Trần Dụ nhanh chóng suy nghĩ, dùng ngôn ngữ thông dụng nói với người thủ lĩnh này: xin tha thứ cho ta và bằng hữu của ta đã liều lĩnh xông đến lãnh địa của tộc Naga, nhưng chúng ta không phải là cố ý. Chúng ta nguyện ý trả ra sự hữu nghị và nỗ lực để trở thành bằng hữu của tộc Naga. Naga kia đến cách Trần Dụ 4-5 thước thì liền dừng lại, lạnh lùng nói: cho các người hai lựa chọn. Thứ nhất, đối kháng và chết luôn. Thứ hai, không đối kháng và hai ngày nữa chết. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 599. Loan đao và thổ cẩm Naga không có tóc rắn và mắt rắn giống Medusa. Tướng mạo của chúng thanh tú, hàng mi xinh đẹp lộ ra vẻ anh khí, làn da màu đồng nhạt hoàn mỹ không tì vết, thanh âm trầm thấp, gợi cảm. Nếu không nhìn đến sáu tay cùng phần thân thể từ rốn trở xuống thì cũng được coi là mỹ nữ mê người. Có điều lúc này không có người nào muốn đem hai chữ mê người kia để hình dung nàng, bởi vì hiện tại nàng cho Trần Dụ hai lựa chọn nhưng chỉ có một kết quả: chết. Ta là thủ lĩnh Shikunuo của Bạch Tháp Tiền Doanh, thiếu tộc trưởng của bộ tộc Naga. Bây giờ các ngươi có một phút tự suy nghĩ, nếu không ta sẽ mặc nhận các ngươi chọn cái thứ nhất. Trong lời nói của Shikunuo mang theo sát khí nồng đậm. Mu giờ từng nói qua, Naga là chủng tộc vô cùng cường đại, có bản năng chiến đấu bẩm sinh vượt xa các chủng tộc Medusa khác và cả ma thú. Đặc biệt là năng lực cận chiến có thể nói là rất khủng bố. Điều này cho thấy Shikunuo này tuyệt đối là một đối thủ khó chơi. Phía sau hiện ra vài thân ảnh của Naga tộc, nhanh chóng bao vây tất cả rừng cây. Ngoại trừ Shikunuo còn có ít nhất một ma đế sơ đoạn cùng khoảng hơn 10 ma hoàng, còn lại thấp nhất cũng là ma vương cao đoạn. Trong lòng Trần Dụ âm thầm kinh hãi, một thiếu tộc trưởng đã có thực lực đến thế này, hơn nữa những Naga này mới chỉ là một phần lực lượng của bộ tộc Naga mà thôi. Không trách được bộ tộc Shizen phải liên hợp cùng bộ tộc Điểu Thân Nữ Yêu mới miễn cưỡng có thể đoạt được một phần nhỏ của U Linh San Hô để duy trì sinh tồn. Điều này không có nghĩa là Trần Dụ sẽ bó tay chịu trói, chỉ là thực lực ma hoàng đỉnh phong khẳng định là không thể đánh lại. Nhưng nếu dùng ngự tinh biến phát động công kích toàn lực, cho dù không thể giết chết Naga, chí ít thì đột phá vòng vây cũng không có vấn đề gì, người cát còn có thể phục sinh. Thủy Nguyên Tố Nhân khẳng định giữ không được, trước tiên không nói đến Thủy Nguyên Tố Nhân là thuyền viên của hắn. Không có người thủy nguyên tố dẫn đường ở hải vực hắc mạc sương mù quanh co này, chỉ dựa vào người cát chắc chắn không thể đến đảo vô ẩm trong thời gian vê gen hạn định. Sau khi thi triển ngự tinh biến, hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu, nếu không đến đường cùng quyết không thể dùng. Trần Dụ hít sâu một hơi, âm thầm ngưng tụ lực lượng, hỏi: Shikunuo tiểu thư, ta muốn hỏi cho rõ về hai lựa chọn tiểu thư đưa ra. Hai ngày sau chết cùng với hiện tại chết thì có gì khác biệt? Shikunuo nhìn địch nhân có biểu hiện bình tĩnh ngoài dự tính, lặng như băng nói: hai ngày sau, bộ tộc Naga sẽ cử hành hải tế mở ngoặc tròn nghi lễ tế thần đỉnh đóng ngoặc tròn ở hải vực vô ẩm. Đến lúc đó các ngươi sẽ trở thành tế phẩm hiến cho hắc mạc hải thần. Vô ẩm hải vực, hắc mạc hải thần. hải tế của Naga. Trần Dụi lập tức nghĩ đến trạm thứ nhất lần này muốn đi đến chính là đảo Vô Ẩm, tâm niệm bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Cũng có thể, nếu có được vận khí tốt, ngươi có thể sống sót trong hải tế không chừng. Shikunuo bỏ thêm một câu, trong mắt xanh lục lướt qua một tia thần sắc kỳ dị, dường như có chút thất thần. Biến hóa nhỏ bé kia lập tức bị tinh thần lực của Trần Dụi bắt giữ, nếu muốn ra tay, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Vừa lúc đó trên đầu Naga truyền đến tiếng kêu của Đâu Đâu. Chủ nhân, cứu mạng. Ánh mắt Shikunuo chợt lóe lên, trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Sáu cánh tay đang cầm loan đao hơi thay đổi tư thế. Theo tổng hợp tinh thần lực của Trần Dụ thì có thể nhận thấy rõ ràng mỗi phương vị của mình đã bị sáu thanh đao kia đồng thời khóa chặt. Chỉ cần có chút ý muốn vọng động, nhất định sẽ lọt vào công kích đáng sợ. Đã hết thời gian, kẻ xâm nhập, mau nói ra lựa chọn của ngươi. Trần Dụ nhíu mày, nhìn lại người cát cùng thủy nguyên tố nhân, cuối cùng quyết định chủ ý, thử thăm dò hỏi một câu. Ta có thể dùng một số bảo vật chân quý để đổi lấy sinh mạng của mình cùng đồng bạn hay không? Thứ có giá trị nhất chính là sinh mạng của các ngươi. Shikunuo cười lạnh một tiếng, sát khí bừng lên. Không cần nói nhảm. Trì hoãn thời gian chỉ càng khiến các ngươi chết sớm hơn mà thôi. Shikunuo đại nhân, xin hãy nghe ta nói xong trước đã. Để đổi lấy tính mạng, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt đồ vật gì đó ngoại trừ chính sinh mạng mình. Ví dụ như loại bảo vật chân quý nhất trong truyền thuyết, Áp Ma Quả. Có lẽ nó có thể mang đến cho đại nhân một kinh hỉ ngoài ý muốn. Áp Ma Quả. Lục mâu của Shikunuo bắn ra tinh mang, dường như có chút kích độc gì thường. Huyết mạch ký ức nói cho nàng biết, Áp Ma Quả là một loại quả chân quý trong truyền thuyết. Ngoại trừ có thể làm thăng tiến lực lượng, còn có thể tăng cường tiềm lực thật lớn, thậm chí còn có xác suất nhất định có được năng lực đặc thù ngoài dự kiến nữa. Không sai, chính là Áp Ma Quả. Trong tay Trần Dụ hiện ra một quả màu hồng, phát ra quang nhẹ nhẹ. Tinh thần lực của Shikunuo vô cùng cường đại, có thể cảm ứng được quả kia phát ra khí tức đặc thù, có chút chấn động, đang muốn tiến lên thì quả trong lòng bàn tay của Trần Dụ lại tan biến. Xin lượng thứ, đây chỉ là một chút tiểu xảo không gian ma pháp thôi. Trần Dụ lộ ra vẻ kiên định. Chỉ cần đại nhân bỏ qua cho ta cùng đồng bạn, Áp Ma Quả này sẽ là của đại nhân. Ngược lại, nó sẽ trở thành vật bồi táng theo ta. Mở ngoặc tròn. Vật bồi táng. Vật đem chôn theo người chết. Ở đây ý nói nếu Trần Dụ chết thì Áp Ma Quả cũng đừng hòng lấy được. Đóng ngoặc tròn. Shikunuo ngưng mắt nhìn Trần Dụ một khắc, chậm rãi gật đầu nói. Nếu như Áp Ma Quả đó quả thật có thể phát huy tác dụng như trong truyền thuyết, ta có thể dùng kim chứng của bộ tộc Naga thề rằng sẽ để cho các ngươi rời đi bình yên vô sự. Nhưng trước đó ngươi nhất định phải cùng ta đến đảo Gia Sơ gặp một người. Nói xong, Shikunuo quay ra sau vấy tay một cái, mấy Naga cầm lên vài cái xiềng xích. Đây là gông xiềng dùng hỗn hợp lam tinh trọng thủy cùng u linh san hô chế tạo thành, có thể cầm cố được ma pháp lực cùng lực lượng. Ta cảnh cáo các ngươi một câu, không cần phải cố gắng giãy giụa vô ích. Lam tinh trọng thủy. Hình như đó chính là vật liệu cần thiết trong việc chế tạo trang bị thượng cổ luyện kim văn minh. Trần Dụ hơi ngẩn ra. Có điều bây giờ không phải lúc để ý điều này, hắn tỏ ra xuống nước. Người cắt cùng thủy nguyên tố nhân cũng không hề phản kháng, mặc cho Naga đem xiềng xích trói mình lại. Kẻ sớm nhất bị bắt thành tù binh Đâu Đâu hiện bị nhốt trong một cái lồng đặc chế, thần sắc uể oải, hiển nhiên là đã chịu đựng không ít đau khổ. Đám người Trần Dụ bị mấy người Shikunuo áp giải lên, xuyên qua rừng cây đi tới trước một sườn núi. Trên sườn núi có mấy ngôi nhà đá khổng lồ màu trắng, vài chục thủ vệ Naga đang qua lại tuần tra. Đối diện đỉnh núi là một đài quan sát rất cao. đây có lẽ là một trạm canh gác phía ngoài quần đảo Sa Sơ của bộ tộc Naga. Shikunu đại nhân, ngài đã trở về. Một thủ lĩnh ma đế sơ đoạn Naga đưa hai tay lên ngực, khom lưng hành lễ. Mây đi, lập tức chuẩn bị thuyền, ta muốn tự thân áp giải mấy tên tù nhân này đi đảo Sa Sơ, ra mắt tộc trưởng đại nhân. Mây đi nhíu mày. Shikunu đại nhân, xin thứ lỗi, tộc trưởng đại nhân từng đặc biệt phân phó qua, không có mệnh lệnh của người, ngài không thể rời khỏi nơi này. Trong mắt xanh của Shikunu chợt lóe lên hàn khí, trong tay bỗng dưng xuất ra 6 thanh loan đao. Thanh âm càng thêm lạnh lẽo. Ta là thủ lĩnh tối cao của Bạch Tháp Tiền Doanh, ta nói lại lần nữa, hiện tại đi chuẩn bị thuyền. Mây đi cảm giác bản thân bị một cỗ sát ý đáng sợ bao phủ, tuyệt đối không chỉ là đe dọa. Nàng hoảng sợ, thân thể lui về mấy bước. Không được, Shikunu đại nhân, tộc trưởng người. Lời còn chưa nói xong, liền thấy đao quang chớp động. Quang mang kia chợt lóe lên rồi biến mất, mây đi vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, trên mặt toàn là mồ hôi lạnh. Trần Dụ đứng phía sau, dùng tinh lực đã đạt đến sờ. Cậu thấy được rõ ràng những gì vừa mới xảy ra trong nháy mắt. Shikunu chém ra 54 đao, bằng thực lực ma đế cấp của nàng thì cũng không tính là quá nhanh. Nhưng 54 đao này của Shikunu đều chém vào lông mi mắt trái của mây đi, không nhiều không ít, vừa vặn chém dùng 54 sợi. Đây tuyệt đối không phải là biểu diễn mà chính là công kích đích thực. Mây đi dường như còn chưa kịp phản ứng, mà Shikunu đã dùng loan đao tốc độ cao, đồng thời đem lực lượng khống chế từng bước tinh vi như thế. Nếu chỉ dùng tùy tâm sở dục, đã khó có thể xứng với đao thuật khủng bố này. Mở ngoặc tròn. Tùy tâm sở dục. Ở đây ý nói điều khiển được theo ý muốn, đóng ngoặc tròn. Lục đao. Đây chính là đao kỹ đã ăn sâu vào máu của bộ tộc Naga, lúc này được vị thiếu tộc trưởng Naga thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trần Dụ thầm nghĩ, nếu hắn phải đối mặt với một kích này, chỉ sợ có dùng ngự tinh biến cũng có thể chống đỡ được. Không hổ là chủng tộc có năng lực cận chiến siêu cường. Chuẩn bị thuyền lôi quang cho ta. Shikunu quát lớn. Thực lực của mây đi chỉ thấp hơn Shikunu một cảnh giới nhỏ, thế nhưng lại bị khí thế đáng sợ kia làm cho run cầm cập. Do dự một khắc, cuối cùng lấy ra một viên cầu trong suốt, bên trong viên cầu là một mô hình thuyền buồm màu tím thu nhỏ. Loan đao trong tay Shikunu nhát mắt tan biến tiếp nhận viên cầu. Mây đi cảm giác được sát khí chói chặt mình nãy giờ đang dần dần nhạt đi. Nàng vụng trộm thở dài một hơi, không dám lên tiếng nữa. Kate, Sô đi, các ngươi mang theo mấy tiểu đội đi cùng ta. Shikunu gọi theo mười mấy Naga, nhìn mây đi vẫn đang cúi đầu im lặng, bỏ thêm một câu. Tới đó ta sẽ giải thích cho tộc trưởng. Sau đó áp giải đám Trần Dụ đi thẳng ra phía sau trạm canh gác. Một màn vừa rồi khiến Trần Dụ cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ vì thiếu tộc trưởng này còn bị tộc trưởng trừng phạt hoặc là nghi kỵ gì hay sao? Nói cách khác chính là trong nội bộ Naga có đấu tranh ngầm nào đó. Nếu quả thật có gì đó kỳ quái, vậy thì sự xuất hiện của ác ma quả chỉ sợ chính là củ khoai lang nóng bỏng tay, đến lúc đó phải biết tùy cơ ứng biến mới được. Mấy tiếng sau, đoàn người đã đi tới bên bờ kia của hòn đảo. Shikunu đem viên cầu kia lăn xuống nước, viên cầu vỡ tan ra như bong bóng xa phòng, một thuyền buồm lớn màu tím kỳ dị xuất hiện trước mắt mọi người, hình dạng giống y hệt cái mô hình lúc trước. Mọi người lục tục lên thuyền, bắt đầu dương buồm xuất phát. Theo lời Shikunu thì đích đến lần này là trung tâm của quần đảo Sa Sơ, cũng chính là căn cứ trung tâm của bộ tộc Naga. Kỳ quái là con thuyền lôi quang này tựa hồ như có loại khí tức kỳ dị nào đó. Ven đường đi tuy xuất hiện không ít hải xà khổng lồ, nhưng không một con nào tấn công cả. Theo yêu cầu của Trần Dụ, hắn và bộc nhân được nhốt riêng ở một gian nhà tù. Lam Mị Công Xiềng đối với Đâu Đâu mà nói thì chẳng có tác dụng gì quá lớn, nhưng mà tên trùng biến hình này xảo hoạt nhưng lại nhát gan, sợ hãi lực lượng của Naga, làm bộ bị trói đàng hoàng bị nhốt vào bên trong. Sau khi đám thủ vệ rời đi, Trần Dụ sai Đâu Đâu chạy ra ngoài, lấy Tử Viên Tâm Giới chỉ biến thành kính mắt, bắt đầu quan sát tàng bảo đồ. Quả nhiên thấy điểm sáng đại biểu cho chính mình đang di chuyển hướng về phía trung tâm. Mà các hòn đảo và hải dương dọc đường cũng đã thắp sáng. Dùng ý niệm phóng đại lên, thậm chí có thể nhìn thấy một số cảnh vật cụ thể giống như thiết bị định vị qua vệ tinh của hiện đại, có phần còn sống động hơn. Vẫn chưa thăm dò được đến tận nơi, chỗ cụ thể vẫn còn mông lung, chỉ có thể nhìn được bao quát bên ngoài. Nhưng chỉ riêng điểm này cũng cho thấy mở tàng bảo đồ này thật thần kỳ. Ước chừng qua một ngày một đêm, thuyền Lôi Quang cuối cũng cập bến. Trần Dụ và tất cả tù binh bị áp giải lên bờ. Nơi này là một hòn đảo lớn hình tròn. Nó còn lớn hơn hòn đảo Bạch Tháp Tiền Doanh kia mấy chục lần. Ven đường có thể nhìn thấy không ít thân ảnh Naga, tất cả nhìn thấy Shikunuo đều rồn rập hành lễ thăm hỏi, hẳn đây chính là đảo Gia Dơ trụ sở hiện tại của bộ Naga rồi. Ngươi đi theo ta. Shikunuo ra lệnh cho Trần Dụi. Trần Dụi bước nhanh lên hỏi. Là đi gặp tộc trưởng đại nhân của các ngươi sao? Ngươi không cần phải biết. Shikunuo lạnh lùng đáp. Ngươi chỉ cần biết, nếu như ác ma quả thực sự là đồ giả hoặc là không có được hiệu quả như trong truyền thuyết, như vậy ngươi và đám đồng bạn kia lập tức sẽ trở thành tế phẩm trong hải tế ngày mai. Trần Dụ cũng không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn theo Shikunuo đi tới phía trước, lách đông lách tây, đi tới một sơn cốc u tĩnh. Trong sơn cốc có một phòng nhỏ màu trắng riêng biệt. Xung quanh phòng nhỏ trồng hoa đủ màu, theo gió biển tỏa ra những loại hương thơm khác nhau. Nơi này tựa hồ không giống nơi ở của Naga tộc trưởng lắm. Rốt cuộc nơi ở của người nào? Ngay lúc đang đến gần phòng nhỏ thì bên trong đột nhiên vang lên tiếng đàn. Không sai, chính là tiếng đàn. Trần Dụ hơi ngớ người, sau đó lập tức xác định được đó không phải là ảo giác của mình. Shikunuo vươn tay ngăn cản hắn, tỏ ý muốn hắn dừng chân, không muốn quấy nhiễu đến tiếng đàn kia. Trần Dụ ngừng lại cùng Shikunuo dừng chân lắng nghe. Trần Dụ chú ý tới Shikunuo suốt dọc đường luôn biểu hiện ra vẻ cường thế kiên nghị kia, không ngờ lúc này lại lóe ra ôn nhu nhẹ nhẹ hiếm thấy. Tiếng đàn kia thập phần ưu mỹ, nghe được ra người đánh đàn rất có căn bản, nhưng mà do ảnh hưởng của loại tâm tình nào đó, âm thanh vốn là cảnh sắc thanh đạm, nhàn tĩnh, nhất thời sắp không thể tiếp tục được nữa. Vừa lúc đó tiếng thanh thúy của một nhạc khí khác vang lên. Tiếng đàn bị âm thanh của nhạc khí kia kéo theo, trở nên trôi chảy hơn. Lúc trước còn là nhạc khí phối hợp tiếng đàn, sau đó tiếng đàn lại dần dần bị tiết tấu của nhạc khí dẫn dắt đi thật xa. Sau nửa buổi thanh âm diễn tấu dần dần ngừng lại, Shikunuo hung hăng chừng Trần Dụ một cái. Trần Dụ thu lại nhạc khí trong tay, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Là tỷ tỷ sao? Còn mang theo một người khách đặc biệt nữa. Thanh âm một nữ hài tử vang lên từ trong nhà. Tỷ đã trở về, Adeline. Tiếng nói của Shikunuo trở nên nhu hòa dị thường, mang theo Trần Dụ tiến vào. Bày biện trong nhà không nhiều, nhưng đều rất tinh mỹ, mở ngoặc tròn tinh tế tổng mỹ lệ. Nhìn ra được chủ nhân của nó cũng rất bỏ công sức. Bắt mắt nhất là một cô gái Naga, tóc dài màu lam, nét mặt thanh tân mỹ lệ, chỉ có hai cánh tay, trước người là một thù cầm màu vàng kim. Vừa rồi có lẽ chính thù cầm này đã diễn tấu ra nhạc khúc mỹ diệu kia. Trần Dụ phát hiện, đôi tròng mắt xanh lơ mỹ lệ của thiếu nữ kia hiện lên vẻ ảm đạm vô quang, dường như là không nhìn thấy được. Shikunuo đi tới trước mặt thiếu nữ, vòng tay nhẹ ôm lấy nàng. Adeline, tỷ mang đến cho muội một tin tốt. Lần này tỷ mang về một người, trên người hắn có ác ma quả trong truyền thuyết. Chỉ cần ăn nó, lực lượng của muội có thể tiến lên một bước lớn, thể chất cũng sẽ nhận được những cải biến. Adelie nghe trầm mặc trong khoảnh khắc, khẽ lắc đầu. Tỷ tỷ, không cần, muội cảm ơn tỷ. Adelie nghe, lần này thật sự có hy vọng. Điều này, Adelie nghe thở dài một hơi. Mẫu thân đại nhân tuyên bố trước dân chúng, muội lần này sẽ trở thành một trong số tế phẩm cống cho Hắc Mạc Hải Thần. Shikunuo sắc mặt đại biến. Cái gì? Ta không phải tìm được nhiều tế phẩm như vậy rồi sao? Vì sao mẫu thân còn muốn làm như vậy? Muội yên tâm, tỷ lập tức liền đi tìm mẫu thân, có tỷ ở đây, không có bất cứ người nào có thể cưỡng ép muội. Không, không có ai cưỡng ép muội hết, là muội tự nguyện. Hơn nữa cũng không kịp nữa rồi, bởi vì muội đã tiếp nhận lạc ấm chủ tế. Lời Adelie nghe giống như sét đánh giữa trời quang, Shikunuo chấn động toàn thân, đứng sững lại.